Xin chào các bạn khán thính giả của kênh truyện ngắn MT. Ngày hôm nay Mai Thị sẽ gửi tới các bạn tập kết bộ truyện Phận Đàn Bà của tác giả Sao Ninh. Ở câu chuyện Phận Đàn Bà thì kể về cuộc đời của một người phụ nữ có tên là Đài. Suốt quá trình từ nhỏ đến lớn, từ lúc mà chưa lấy chồng cho đến lúc lấy chồng sinh con, rồi quá trình chị phải lăn lộn kiếm sống để có thể nuôi sống hai đứa con của mình, cũng như suốt quãng đời của chị khi bị bố mẹ chồng rồi bị chồng hành hạ. Rồi đến lúc mà chị đã gặp được hạnh phúc của đời mình. Thế nhưng vì rào cản, vì định kiến của xã hội, nên chị không dám bước qua cái rào cản và định kiến của xã hội đó. Chỉ đến khi mà chị không còn niềm tin, niềm hy vọng về gia đình nhà chồng cũng như chồng của mình, chị bị cả xã hội đánh đuổi, thì chị đã lên thành phố. Và lần này đây, chị đã gặp lại người tình năm xưa của mình, người mà chị đã làm cho chị, người đã làm cho chị xung động, người đã làm cho chị biết thế nào gọi là yêu. Người đó chính là Dũng. Và liệu như lần gặp gỡ lần này thì Đài có thể vượt qua hết mọi thứ để có thể sống hạnh phúc bên Dũng hay không? Và liệu câu chuyện sẽ tiếp diễn như thế nào thì sau đây mời các bạn sẽ cùng đón nghe tập kết câu chuyện. Và như thường lệ thì các bạn nhớ like, subscribe kênh truyện để cùng đón nghe những câu chuyện hay nhất. Và đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Và sau đây mời các bạn sẽ cùng đón nghe tập kết câu chuyện Phận Đàn Bà của tác giả Sao Ninh. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Khi một con người đang ở trong thân phận thấp hèn, bây giờ lại là trung tâm của cái gia đình giàu có này, chứ cảm thấy mình cần phải kiêu ngạo, cần phải cho mọi người thấy sự ga lăng, lịch lãm của mình. Cái sĩ diện của một thằng nhà quê khi có tiền nó trỗi dậy trong đầu chức, một cách mạnh mẽ. Hắn muốn được cưng chiều như ông Hoàng, muốn được đi khắp các đại tiệc, toàn cao lương của bố con nhà ấy. Bây giờ trước đòi gì, thì vợ bà Tú cũng rằm rắp nghe theo. Chỉ cần gã nhíu mày là hai ả lại lo sốt vó. Bây giờ trước không phải là một con chó cảnh nữa, mà đã biến thành một con lợn cảnh. Ngoài ăn chơi hưởng thụ ra, hắn chẳng phải làm bất cứ việc gì. Lắm khi hắn vào những sàn giày đầm của quý ông quý bà nhiều tiền, hắn say sưa trong làn khói trắng của thúc viện, mà hắn gà gà với cái suy nghĩ hắn sẽ sinh ra ở trong nhung lụa. Dù cuộc đời có lúc lên voi, lúc xuống chó, nhưng bất luận thế nào hắn vẫn cứ là giàu sang. Kể ra trời không phú cho hắn cái sắc gọi là nghiêng bồ đổ thùng, thế nhưng lại được cái sức khỏe dẻo dai, cái dây khoai là to càng, chiều lòng được các thím các mợ. Cứ hôm nay hắn ngủ với con gái, ngày hôm sau hắn sẽ ngủ với bu của ả. Cứ thế mà luân chuyển. Nếu thì biết được, cha ả sẽ đâm chết hắn mất. Cái tính cách của Thi nó ngang ngược lắm, nó hằn học lắm, chứ phải che đậy khéo lắm mới qua được con mắt tinh anh của ả. Đến bà Tú làm mẹ Thi cũng phải bảo với chức. Con này nó sống thoáng quen rồi, nhưng không cho ai dùng chung đồ bao giờ, nên chuyện này cấm để lộ ra ngoài. Chứ nó mà biết, nó xiên cả lũ. Chưa nghĩ cũng hãi thật, nghĩ biết làm thế nào hơn được. Đã vào hang cọp rồi thì phải lựa đường mà thống xôi. Bản thân hắn nhiều khi ngẫm lại, hắn còn thấy hắn ăn bẩn vãi cả ra. Đời thủa đã úp được đứa con, lại húp luôn cả con mẹ. Đã hơn một lần chưa có ý định chấm dứt cái quan hệ vụng trộm với bà Tú đi, chỉ toàn tâm toàn ý phục vụ thì thôi. Nhưng kể ra bà Tú đối xử với hắn cũng không tệ, tiền bà đưa cho cũng nhiều hơn. Lỡ giờ mà hắn chống đối, bà ấy lại nói với Thi thì vỡ lở hết cả. Lúc ấy hắn chỉ có nước mà ăn mày. Thôi thì nhắm mắt đưa chân, cứ đệ vào là hay nhất. Đêm ấy sau khi mới ân ái với bu vợ xong, trông mệt tưởng chết, mồ hôi vã ngay như tắm. Đào loay hoay quấn cái khăn tắm vào người, rồi ra rót nước uống. Thì Thi đứng ngay chỗ cầu thang từ khi nào. Mặt ả nhìn chăm chăm vào gã lạnh lùng. Vừa mới ăn vụng còn chưa kịp lau mép thì gặp ngay cảnh này. Chân hắn sợ đến nỗi run lên lật bật, mặt tái lại chưa hỏi ả. Em đi đâu vậy? Sao không vào phòng mà ngủ đi? Đứng đây làm gì? Làm anh sợ chết khiếp đi được. Câu này em phải hỏi anh mới đúng. Anh đứng đây làm gì? Trương mập máy môi sợ không phát ra tiếng. Hắn cầm cốc nước mà đứng chẳng vững nữa. Vừa hay bà Tú đi từ dưới bếp lên, tay cầm củ gừng, mặt mụ bình thản như chẳng có chuyện gì đưa cho trước. Này, cầm lấy. Có mỗi củ gừng mà cũng phải gọi tao dậy à? Đêm hôm rồi chứ có phải sớm sủa gì đâu. Lần sau mày gọi con vợ của mày mà lấy, ngủ cũng không yên với cả nhà mày. Chứ cầm lấy củ gừng mụ Tú đưa cho, như đã hiểu ý, hắn hùa theo. Vâng, con cảm ơn bố. Tại con thấy Thi ngủ say quá nên không dám gọi dậy. Bố vào ngủ đi ạ. Thi đứng ngây người ra không hiểu, chứ liền giải thích. Này, anh đang ngủ, sao tự nhiên anh thấy khó chịu, định đi uống nước, thế làm miệng nôn, trồn tháo. Người anh lạnh băng ra, chắc là gió cảm. Sợ em ngủ say nên không gọi nữa. Anh gọi bu tìm cho củ gừng để pha nước uống giải cảm. Em sửa xem, trống cảm, mồ hôi anh vã ra đến ngần này. Chưa để tay thì lên người mình. Quả thực, người trước đổ mồ hôi ướt sũng. Nhưng cô ả chẳng biết rằng, vì hắn làm tình với bù mình nên mới tứa mồ hôi. Chứ hắn chẳng có bệnh tật nào hết. Thì cho mày hoài nghi, bà Tú biết, liền quay ra chửi trước. Từ sau này, mày gọi con Thi xuống mà chăm. Tao có phải đứa ở nhà mày đâu mà cái gì cũng đến tay. Thấy bù nói với người yêu mình khó nghe, thì khoác tay trước đi rồi bảo với bù mình. Bù có cần khắt khe như thế hay không? Nhà con yếu trong người, nhờ vả một tí thôi mà. Trước, lần sau có việc cứ gọi em dậy. Đừng gọi bù, lại xách việc ra. Trước cầm củ gừng cùng với Thi lên nhà. Bên dưới vẫn nghe thấy tiếng bà Tú chu chéo. Ờ, thì kệ cha nhà mày. Tao không phải con ở. Nhà này là nhà tao. Lần sau đừng có nhờ vả tao thứ gì nữa. Mặt trước trả vờ buồn buồn. Hắn nằm ịch ra giường thở dài. Thì cứ ngỡ trước vì mấy câu nói của bà Tú mà chạnh lòng, liền chạy lại an ủi. Anh đừng nghĩ ngợi gì cả. Bù độc mồm độc miệng thì thôi, chứ thực ra bù thương em lắm. Trước dầu dĩ gật đầu, Thi mà không nghi ngờ gì hắn thì hắn còn thấy may mới phải. Nằm xuống một chốc, thấy Thi bề cốc nước gừng nóng lên tận giường cho hắn uống. Mà kỳ thực hắn có sốt rét gì đâu, nhưng giờ mà không uống thì lại nghi ngờ ngay. Thế nên dù đang nóng tứa mồ hôi hột, hắn vẫn uống một hơi hết cốc nước gừng. Còn giả vờ đắp chăn rên rỉ rêu kêu rét, nhưng mồ hôi chảy ra không ngừng. Đấy, ăn tạp thì có sung sướng gì đâu, tí nữa thì chết. Vậy là trước phục vụ cả hai mẹ con Thi không ngừng nghỉ. Hai mẹ con nhà này chăm chỉ mua đồ bổ về cho trước ăn hàng ngày. Vì đồ nhiều quá nên hắn có ý định gửi về quê một ít cho ông bà Tư cùng hưởng. Nhận thấy ý định của gã, mẹ con Thi cũng không phản đối gì, ngược lại còn khen hắn hiếu thảo này khác. Đúng là chưa phải gặp Thi từ lâu rồi mới phải. Chưa lại nhờ Thi viết cho gã một lá thư. Thi hơi buồn cười vì nghe được chuyện nhà trước không có ai biết chữ nên ả trêu. Thế sao hai cụ không cho đi học? Thời buổi nào rồi mà còn không biết chữ? Mà kể ra đến anh trai trắng còn không biết, trai sao được hai cụ? Chưa hơi khó chịu khi bị mỉa mai, hắn bị người ta chê nhiều làm mù chữ. Nhưng thấy Thi trêu lại, hắn vẫn không khỏi tức tối. Trong thư, Thi ghi luôn rằng trước đang ở trong ngôi nhà khang trang của một cô gái xinh đẹp tốt bụng này khác. À còn nói thêm ý muốn đón hai ông bà Tư lên chơi, còn không đả động gì đến mẹ con nhà chị Đài. Viết xong, Thi nũng nịu hỏi: Vậy anh tính khi nào cắt đứt với con vợ ngu dốt quê mùa của anh? Có nhà cao cửa rộng thế này, còn thèm nhà gì nữa, cái nhà xanh nữa hả? Thấy Thi nói trước bối rối, hắn nghĩ ngợi một lúc rồi bảo: Để anh tính xem thế nào, chứ giờ mà đuổi ả thì ai chăm thầy bù anh? Hắn thở dài, Thi liền vỗ đùi bảo hắn: Ôi dào, cần gì? Bảo thầy bù anh lên đây cả là được chứ gì? Em thì có hẹp hòi gì chỗ ở cho thầy bù. Thầy bù anh cũng là thầy bù em cơ mà. Nghe Thi nói xong, trước mắt lỏng mắt ruột, nhưng vẫn bảo Thi thư thư để còn lo liệu. Bức thư đến tay chị Đài, nhưng chị không mở ra xem. Bên ngoài ghi là trước gửi, nhưng mà là gửi cho ông bà Tư, chứ chẳng phải cho chị. Chị cầm vào nhà, nhìn vào địa chỉ gửi không phải chỗ trước hay thuê trọ, mà là số nhà số 12, phố Gốm. Số nhà khá là dễ nhớ, có lẽ là hắn đã chuyển chỗ ở. Thế này, thư nhà con gửi cho thầy, với cả bọc gì nữa đây này. Ông Tư nhận lấy bọc quà to của con trai, còn là thư thì đưa lại cho chị. Ông bảo: Mày định trừ điểu tao à con kia? Tao có biết chữ đâu mà mày đưa. Ờ, thầy không biết chữ ạ. Sao nhà con bảo ngày xưa thầy có đi học mà. Với lại, cụ tổ họ mình làm quan to lắm. Chị mắt tròn mắt dẹt hỏi lại, cứ tưởng ông đùa. Ông liền chữa cháy: Ờ thì, ngày xưa tao có đi học. Mà mày biết rồi đấy, thời loạn lạc chiến tranh, hỏng bữa được bữa cái. Tao còn chưa kịp học xong lớp vỡ lòng. Ông tổ làm to, thì to chứ liên quan gì đến tao. Với lại, giữa mắt mũi kèm nghèm, có biết chữ cũng chẳng nhìn thấy mà đọc nữa rồi. Mày đọc đi tao xem. Chị bĩu môi nghĩ thầm, ấy thế mà ngày xưa chị bơi sang ao học lỏm thầy đồ, thì ông bà lại không cho chị học. Lại còn bảo đích cần gì học hành, chỉ cần biết kiếm tiền là được. Nghĩ đúng là buồn cười, người ta bảo ếch ngồi đáy giếng quả là không sai. Bà Tư đang ngoài sân thấy thư con trai gửi về thì mừng ra mặt. Đến bà cũng chẳng biết chữ nốt. Trong nhà ngoài chị Đài ra thì chả ai biết. Bà Tư hơi bực dọc vì để chị đọc thư riêng của chức, nhưng không biết chữ thôi đành chịu. Nghe bảo bên ngoài hắn ghi gửi cho thầy, bà chắc mẩm có lẽ hắn đã nghe và tin lời bà rồi. Gửi thầy bù, con là chức. Hôm nay con lại nhờ cô chủ nhà viết thư gửi thầy bù. Bây giờ con đã kiếm được công việc ổn định, người ta đối đãi với con rất tử tế. Có chút đồ đắt tiền họ cho, con gửi về thầy Bô ăn đồ bổ, đỡ ít nào thì bổ. Họ có gợi ý cho con đón thầy Bô lên chơi cho biết phố biết phường. Chị Đài đọc vành vách, ông bà Tư thì mát cả ruột cả gan. Nhìn hai ông bà lục quả trước gửi, toàn cá ngựa bảo ngư. Ấy thế mà vợ con thì lại không gửi được cái kẹo. Bảo chị không chạnh lòng là chị nói điêu. Nhưng thay vào ấy chị lại nghĩ, có lẽ trước chín chắn ra rồi, lại muốn báo hiếu với ông bà thì có gì mà giận. Mấy thứ ấy chủ nhà tốt bụng gửi cho thì cũng quý báo thôi. Gã cứ chăm chỉ kiếm tiền đỡ đần chị là được. Nhưng thói đời nào có phải. Đấy, thằng trước nó kiếm được vợ trên thành phố rồi đấy. Mẹ con mày lo cái thần đi, nó không về nữa đâu mà trở về ngóng. Bà Tư lừa một cái, lên giọng lé ché. Chị vẫn tin tưởng chồng chị cãi. Không đâu, nhà con chắc đang làm việc vất vả. Cái này chắc là người ta ăn không hết. Anh ấy thấy thì gói về cho đỡ phí. Chứ thân anh ấy xuất thân người nhà nông, chân lấm tay buồn, dân trí thấp thì ai mà thèm. Sời, mày nghĩ con tao bất tài thế kia à? Xin lỗi, nó có mù mới lấy phải con nhà quê như mày thôi. Chứ thả ra, nó chả thua kém đứa nào sắt. Chị chẳng thèm nghe bà, một mực tin chồng, liền cắp con ra cầu ao đứng. Khó khăn lắm chị với trước mới tìm được tiếng nói chung. Dễ gì hắn lại thay đổi như thế chứ? Nước mắt chị lại chảy. Nếu mày như thế, chắc chị chẳng sống được. Trước ở nhà thì vẫn thế, cơm ăn ba bữa, ngày làm tính hai lần phục vụ cả mẹ lẫn con. Lắm khi hắn còn phải phục mình. Đến châu bò một năm nó mới phịch một cái, ấy thế mà trước ta một ngày vài cái. Nếu đẻ ra chắc cũng phải vài chục đứa con rồi cũng là. Nghĩ xong hắn cười à hà tầm đắc. Vừa tắm rửa xong, hắn nhảy chân giáo xuống dưới nhà, thì lại nghe bà Tú và Thi cãi nhau. Mày không sang bên ấy là mày ngu, để nó mà lấy vợ khác thì mỡ nữa mà húp. Thì sáng nay con vừa sang còn gì, nhưng ông ấy không nhìn mặt con. Ông ấy bảo con đi theo bu là ông ấy không có trách nhiệm gì nữa. Bà Tú không nói gì, lại ngả người ra sau thở dài. Trực vừa xuống vừa bảo, khiếp, hai bu con nhà này suốt ngày có câu ấy cứ đọc đi đọc lại. Bộ ngoài chửi nhau với tranh chấp tài sản ra, kịch không còn câu thoại nào nữa hả? Hai bu con liền nhìn nhau, trong bụng thì lẩm bẩm chửi trước, đần thối đần nát. Chưa kéo ghế ngồi bên cạnh Thi, hắn chẳng tay ôm ngực ả thì thầm. Này, tôi mới phát kiến ra, tại sao mình không sinh con cho tôi? Tôi khỏe mạnh thế này mà cứ hành xử không thì tiếc lắm. Thì cười hề hề, à bảo hắn. Biết là anh khỏe, nhưng bây giờ ngoài khỏe ra thì gen phải thông minh, đẹp trai này kia nữa. Chứ đẻ bao nhiêu không được, nhưng phải có chất lượng cơ. Hắn nhào mắt không hiểu, thì lắc đầu, nói trắng phơ ra là ả chỉ hắn ngu. Nhưng theo như ở thành phố, ăn nói mỹ tử nên hắn không biết là phải. Thì cứ nghĩ hắn cũng khôn ra phết, định lấy đứa con ra để sau này có gì thì phân chia gia tài. Có đứa con ràng buộc, nhưng còn lâu ả mới mắc lừa. Trước chỉ là thử món ăn của ả, chán hắn, ả có thể thay thế thằng khác ngay tức khắc. Chứ thử hơi đâu mà tính xa xôi đến độ có con với hắn. Đang nghĩ lung tung thì bà Tú chào mày. Bà nhìn chăm chăm vào cái tay mất dạy của Trước để hơ hớ trên ngực Thi. Bà ta ghen. Phải rồi, bà ta đang ghen. Ghen chính với con ruột của mình. Trước giật mình hiểu ý liền vội bỏ tay ra, không ôm lấy Thi nữa. Đêm ấy sau khi ân ái xong, bà Tú hờn dỗi, trách Trước. Sao đằng ấy lại ôm nó khi có mặt tôi? Này nhớ, tôi giận thật đấy. Mụ nhún nhảy, lắc lư cái vai như đứa trẻ. Trước phải ngon ngọt nịnh. Có đâu, không như thế nó lại biết. Trên đời ai kinh nghiệm bằng mình, ai tâm lý bằng mình đâu. Tôi nhiều khi mệt chết đi được, nhưng vẫn phải chiều mình hết sức đấy. Nói xong bà Tú mới xuôi xuôi. Nay Thi sang ngoài có việc, nên hắn ôm bu vợ ngủ tới sáng. Từ khi hay tin con tìm được chỗ ở giàu có, ông bà Tư hớn hở xả mặt. Ngày hôm ấy nhân lúc chị Đài qua làng bên ăn dỗ, bà Tư liền xúi ông. Ông ạ, thằng Trước nó đã nghĩ cho thầy bu nó thế rồi, thôi thì mình lên thành phố ở với nó. Tôi biết tính thằng Trước, ông biết tại sao nó lại gửi thư cho ông không? Tại nó muốn khó nói, nó muốn bỏ vợ nhưng không muốn nói thẳng. Sao bà biết được? Bà Tư nhìn ông một lúc rồi bảo. Ôi dào, ông tính đi. Dù ông không biết chữ, nhưng nó vẫn gửi thư cho ông, mà không phải còn vợ nó. Mà trong thư nó cũng không lạ động gì đến con Đài cả. Lẽ chữ ấy tôi đoán không nhầm là của con gái. Ông nghĩ xem, làm gì có đứa chủ nào lại cho người thuê, người mướn ở chung nhà, lại còn bảo đón thầy bu lên đây, ở cùng. Chỉ là nó ưng thằng Trước rồi. Ông Tư ngồi trầm ngâm, có lẽ cũng có suy nghĩ giống bà, ông lại nói. Vậy bây giờ phải làm thế nào? Còn con Đài, còn mấy đứa trẻ? Nó có bu nó,

và bắt cả làng công nhận. Nhưng chữ Nghĩa cũng chỉ biết bập bõm. Hắn rất thích ai gọi mình bằng cái tên quan nhớn hay người của chính quyền, nghe oai như cóc chết. Lão chống cái gậy chậm chạp đi ra, thấy bà Tư, bà lão từ hớn hở bỗng tối sầm lại. Định quay vào thì bà Tư lại gọi: "Bẩm ông Nhớn, tôi có chuyện muốn thưa, xin ông đừng đi ạ." "Hừm, tưởng ai, hóa ra là nhà mày, chúng mày định giở trò gì nữa hả?" Bà Tư cởi nón, bà ta biết nhà lão trưởng thôn này hận chị Đài lắm, nên muốn nhân cơ hội này nhờ một tay lão đánh úp chị. Bà ta giọng khốn khổ mũi dài: "Con đến cũng là vì chuyện con đĩ đài đấy ông ơi." "Thôi thôi, tao không nghe chuyện của nhà mày nữa. Chúng mày hại nhà ông chưa đủ à? Hại ông suýt nữa thì đi tù, còn dám phá lệ làng. Chưa hết, nhà mày hại con ông, dai không ra dai, gái không ra gái, tuyệt tử tuyệt tôn nhà tao." Lão chỉ tay về phía bên cửa sổ. Trong buồng ấy có bóng dáng thằng Thìn đang chải đầu, tóc của nó đã dài qua gáy. Chưa hết, trên bậu cửa sổ, gã trao lủng xiểng cái cắp xe với xì líp đủ màu. Chắc từ cái bận đại cát của quý đến bây giờ, hắn đã nửa nạc nửa mỡ mất rồi. Ngày thiên hạ kháo nhau, bốn con vợ của gã cũng dắt díu nhau bỏ đi hết. Cũng phải thôi, mất hai quả cà thì đạp mái thế nào được. Lão hừ một cái rõ dài rồi đi. Có lẽ hắn chưa biết bà ta sang đây cũng là cùng một mục đích chung. Bà ta lại gào lên gọi: "Vâng, con biết. Thế nên con có cách này để trả mối hận cho ông đây." Lã ta nghe vậy thì dừng lại, quay sang nhìn Mụ Tư nghi ngờ. Nhưng chắc đến trả thù chị Đài, hắn liền nhanh chân ra mở cổng cho Mụ vào. Cả hai thì thầm một lúc, lão trưởng thôn khoái chi vỗ đùi: "Được được, tao nghe lời mày, cứ thế mà làm." Đúng 9 giờ, tiếng loa phát thanh xã phát ra từ cái ắc quy của lão trưởng thôn, vang lên rè rè. Cái tiếng loa này cũng là cái mà Mụ Tư, lão trưởng thôn và ông Tư ra dấu cho nhau. Tiếng loa kêu vừa dứt, ông Tư mang quần áo đi tắm. Thằng cò với cái hĩn ra sân chơi bóng từ sáng. Chỉ còn chị Đài đang nhặt sau để sẵn. Còn bà Tư chạy lại chợ, kéo đám đàn bà nhiều chuyện, đi về hướng nhà mình. Lão trưởng thôn kêu quần quyền lục đục chuẩn bị tới nhà chị Đài. Chị Đài cũng chả hiểu sao ông Tư hôm nay lại đi tắm sáng. Bình thường ông ta ở bẩn kinh lắm kìa bà. Hay lại ăn phải thứ gì rồi. Dù chị thắc mắc nhưng cũng không dám nói ra, vẫn nhặt sau ở sân giếng. Một lúc sau khi xong xuôi mọi việc, chị vào trong nhà uống cốc nước. Vừa mới để được cây cốc vào trong khay, khi xoay lại thì thấy ông Tư đang đứng đằng sau chị. Trên người ông chỉ quấn một cái khăn tắm màu nước xịt lòng. Ba lão ta đang làm nhìn vào cái mông cong như cái rổ của chị. Thấy chị sợ, lão bắt đầu ngọt ngọt: "Đài ơi, sao nhìn con ngọt nước nhỉ? Thế thầy nhìn mà thầy thèm quá thể. Vừa hay bà ấy không có ở nhà, hay không gì cho thầy sờ một lúc được không? Bù mày, mỡ lão bào mà dạo này toàn cáu bẩn, chán chết." Nói xong ông ta liền vồ lấy chị vào gào lên: "Ông bị điên à, thả tôi ra, tôi kêu lên bây giờ." Lão ta không buông, ôm chị thật chặt. Chị ra sức chống cự, máu giang hồ nổi lên. Chị vơ lấy cái ấm nước bằng sành toan đập vào đầu lão, thì bà Tư cùng đám người sụp vào. Chính mấy con mẹ kia cũng không biết rằng đây là một màn kịch được dựng lên nhằm đổ tội cho chị Đài. Họ hết sức bàng hoàng khi thấy chồng cùng với con dâu dính chặt lấy như sam. Bắt đầu họ đàm tiếu: "Eo ơi, sao mà có cái loại mất dạy thế này? Đúng là nuôi ong tay áo, nuôi cáo trong nhà." Bao nhiêu câu miệt thị cứ liên tục gây sức ép với chị. Bà Tư hả hê lắm chứ, nhưng Mụ cũng phải làm ra vẻ một chút. Mụ lăn đùng ra ngất rồi nấc lên: "Còn Đài, mày làm gì thế hở? Mày giết tao đi, tao còn mặt mũi nào nhìn làng trên, xóm dưới nữa." Ông Tư thấy chị sợ hãi thì vùng dậy chạy mất vào trong buồng mặc quần áo chỉnh tề. Vừa hay đám quân quyền của lão trưởng thôn ập vào. Lão sẵn giọng nói to: "Có chuyện gì mà ầm ĩ thế hở?" Thế là bao nhiêu cái loa phát thanh tường thuật lại, mỗi người một ý. "Ông không vào mà xem, ông Tư với con dâu ăn nằm với nhau." "Không, là con Đài nó quyến rũ thầy nó." "Phải rồi, bị người ta phát hiện, nó còn định đập chết thầy nó cơ." Bao nhiêu câu nói ấy thôi cũng đủ để kết tội chị Đài. Chị ngơ ngác, chị vẫn còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra với chị. Bà Tư vẫn gào khóc trách chồng. Tiếng những người đàn bà xuống lại kêu oang oang là một nã cả một góc trời làng quê Thanh Bình buổi sáng. Chị Đài ngồi xuống thất thần. Đám người của trưởng thôn xúm lại lôi chị ra cổng làng. Chị không còn sức lực đâu mà chống đỡ nữa. Chúng nó trói chị vào cột rồi ra sức ném xác rưởi vào người chị. Cái tin chị ăn nằm với thầy chồng, mỗi người thêm nếm vào một ít, làm câu chuyện nhanh chóng lan ra cả xã. Chưa hết, chúng nó còn dán hình chị khắp nơi để biểu diếu. Mọi người trêu chọc chị. nghiền hiền lành như thế mà cũng có lúc thế này cơ à? Ôi dào, xã hội này không trông mặt mà bắt hình xong được đâu. Nhìn thế nhưng chưa chắc là phải thế. Vậy nên người ta mới có câu, những đứa hay nói đạo lý thường sống như cái nắp nồi là thế đấy. Chị bị chúng nó đánh đập thừa sống thiếu chết, đến quá khuya thì thả về. Người chị đau ê ẩm không nhấc nổi chân lên nữa. Chưa bao giờ chị lại cảm thấy bất lực, khổ sở như bây giờ. Chị không muốn về nhà nhìn hai con người khốn kiếp ấy. Nhưng còn con chị, cha chúng nó đang xấu hổ vì bù lắm. Chị phải về xem chúng nó ở đâu. Về đến nhà, cửa giả đóng im lìm, đồ đạc bị xáo trộn hết cả. Hình như hai người họ đã dọn đồ đi. À phải rồi, chả phải chúng nó đã nghĩ trước như thế rồi sao? Vừa cắt đuôi được mẹ con chị, có nguyên nhân chính đáng để lên thành phố, quả thực là hoàn hảo. Bùa ơi, bùa ơi. Thằng cò cùng con hỉn ngồi thu lù trong góc bếp, thấy bước chân của chị, chúng nó ùa ra khóc lóc, ôm chầm lấy bùa. Chúng nó nức nở bảo chị, bùa làm gì đấy hở bùa? Nghe người ta bảo, con cãi lại họ, con đánh cả con. Đám trong làng cũng chẳng đứa nào chơi với con nữa. Đến như nhà bác Hoa, mọi khi sang ăn cơm trực bác vẫn cho ăn. Ấy thế mà nay chưa sang đến nơi, bà đã đuổi chúng con đi rồi. Không, bu không làm gì sai. Các con phải tin bu bị oan. Các con không được hiểu lầm bu. Chúng nó gật đầu, chị ôm các con vào lòng gạo khóc. Nhìn cảnh vật tàn hoang, đồ đạc văng khắp nơi. Nếu sống ở đây, chắc chắn các con của chị sẽ không được yên ổn. Chị quẹt nước mắt nghẹn ngào. Mình phải đi thôi, các con ơi. Chị gấp quần áo đưa hai đứa về nhà ngoại. Trở về khuya tối đen nhiều mực. Chị cho các con ngồi lên xe bò rồi kéo các con đi. Cũng may chị dành dụm được một chút tiền. Chuyến tầm này mà không có tiền thì chị có chết. Trên đường đi, bụng hai đứa cứ réo lên ọc ọc. Chúng nó biết chị khổ nên không dám kêu gì. Dọc đường đi, có bà lão bán bánh đúc, đêm gánh dạo. Chị liền dừng lại hỏi mua. Bà cho con hai hào bánh đúc. Bà lão gật đầu, bà toan lấy bánh cho vào lá chuối. Thì người con gái bà dọn hàng ra thấy chị, liền hất bánh đúc trên tay chị đi. Chị ta quay vào trách bà già. Cái ngữ này mà bu cũng bán hả bu? Cái thứ đến thầy chồng nó còn ăn nằm được thì bu lấy mấy đồng bạc này làm gì cho bẩn tay. Ấy thì đổ cho chó nó ăn còn bộ hơn. Chị Đài chạy nước mắt. Chị không van xin, chị quay xe bỏ đi thẳng. Mấy đứa con ngồi trên xe cũng không kêu, không đòi. Nó nhìn những miếng bánh đúc rơi vãi trộn chung với lớp đất lấm lem. Chúng nó nuốt nước bọt, rồi đó đến mấy nhưng nhất định không nhặt. Này cô dì ơi, tôi bảo cái này. Tiếng bà già bán bánh đúc làm chị khựng lại. Cha bà ta muốn rủ mạ chị đây mà. Ừ, chị lắng nghe đây. Chị đang muốn nghe cho nó sáng mắt ra đây. Cô cầm lấy cho mấy đứa trẻ. Tôi không lấy tiền của cô đâu. Tôi không biết câu chuyện đầu cua tay nhau thế nào. Nhìn thấy mặt cô hiền hậu thế này, chắc hẳn là có hiểu nhầm. Nhưng cô ạ, đời nó muốn quật đổ mình thì mình phải kiên cường lên. Phải nhìn mặt hai đứa con đây này. Đừng có mà nghĩ quẩn. Không ai thương mình bằng chính mình thương mình đâu. Này, cầm lấy. Bà già đưa cho chị bọc lá chuối gói bánh đúc nóng hổi. Nhận lấy bánh, mấy đứa con lại vụt đầu ăn không ngừng. Nó ăn như chết đói. Nước mắt chị lại rưng rưng. Bà ấy không quen chị, không biết chị. Ấy thế mà bà ấy hiểu cho chị. Trong khi người nhà lại vô tình đuổi chị. Có phải số chị kiếp trước dính phải lời nguyền gì không? Chị đề nghị bảo bà. Con đội ơn bà. Ờ, thôi mấy bù con đi đi không muộn. Nói rồi chị gật đầu, nặng nhọc kéo xe đi. Thằng còi nhanh ngấu nghiến hỏi chị. Bố ăn bánh đúc đi bố, để chúng con xuống tự đi bộ cho bố đỡ nhọc. Không, bố không đói, các con ăn hết đi. Tranh thủ chợp mắt tới đi. Khi nào đến nhà ông bà ngoại, bố bế vào. Thằng bé biết chị mệt nên cũng không dám nói nhiều. Nó dụ con em ăn nhanh, rồi ngồi vào đùi nó ngủ. Ngoảnh lại nhìn hai đứa con nằm trong đống chăn chị lại khóc. Nước mắt chị cứ rơi, theo mỗi bước chân đi. Chị sợ con lại hỏi nên bặm môi thật chặt. Rốt cuộc đàn bà lấy chồng để làm gì, để ra đi trong đêm thế này ư? Chị về nhà ngoại khi đã quá khuya. Cái nhà chị không ai ngủ được. Cái tin chị ăn nằm với thầy chồng nó đã lan đi chóng mặt. Người ta chửi thầy bu chị không biết dạy con, để sao một đứa lăng loạn như thế thì biết rối mặt vào đâu. Mà đúng thế thật. Thầy chị tức sôi máu. Ông đi ra đi vào liên tục. Ông vừa tức vừa thương chị. Liệu sống như thế nào với miệng đời? Qua cái cổng bằng tre, chị vẫn nghe thấy bóng thầy bu le lói qua ánh đèn dầu. Họ đã biết tất cả. Liệu thầy bu có chấp nhận chị? Lần trước thầy chị đã cảnh cáo chị còn bỏ về đây một lần nữa, ông sẽ tử mặt chị. Chị nuốt nước bọt khó khăn. Chị đang phân vân không biết có nên vào nhà hay không. Nghe nhìn thấy hai đứa con ngủ lay lắt trên xe bò, Chị lấy hết can đảm đẩy cổng vào. Tiếng cửa kẽo kẹt va vào nhau, cả nhà liền đứng dậy. Họ đoán chắc là chị về, quả không sai. Thầy vừa thấy bản mặt chị đã quăng cái điều bát, tí nữa thì trúng đầu chị. Ông đầy nghiến: "Còn đĩ này, mày còn dám vác mặt về đây nữa à? Sao mày có thể làm ra cái trò bẩn thỉu ấy như thế chứ? Cút, cút ngay, nhà tao không chứa chấp mày." Bố chị khóc lóc ôm thầy chị, bà van xin cho chị: "Ông đừng trách con nó. Chẳng lẽ tính cách nó ông lại không biết? Chắc là hiểu lầm, người ta đổ oan cho nó." "Hừm, người ta bảo con hư tại mẹ quả không sai. Đến nước này bà còn bênh cho nó. Tất cả là tại bà. Tại bà mà nó mới hư như thế. Thử hỏi xem tại sao người ta không đồn đại người khác mà lại đồn đại nó. Nó dính biết bao nhiêu tin đồn thổi rồi. Ờ, có thể là oan. Vậy bây giờ bà giải thích thế nào với bản sân thiên hạ?" Chị Đài với bù nước mắt ngắn dài, không ai hiểu cho chị. Chị đến quỳ gối trước thầy mình, chị quyết định: "Con biết phải làm gì rồi. Thầy mua cho hai cháu ngủ lại đây. Có gì sáng mai con sẽ đưa chúng nó đi. Đi, không quay lại nữa." Ông không phản đối gì, chị quay mặt đi giấu giọt nước mắt. Ông thương con thương cháu, nhưng ông biết bản thân mình không bảo vệ được. Con cái trước sông bão để tai tiếng này. Bố chị bé hai đứa vào trong buồng. Có lẽ mệt quá nên ngủ chẳng hay biết gì. Khiến hai đứa nằm trên giường ngủ mới ngon lành làm sao. Bây giờ thì chị có thể yên tâm rồi. Quay đi, chị không biết phải đi đâu nữa. Không một ai chứa chấp chị, không ai bao bọc, chở che cho chị. Chị thở dài, toàn thân đau nhức. Bầu trời đêm đen kia chẳng khác nào với chị dậu, không hề thấy tương lai của mình đâu. Chị vào trong góc đống rơm nằm tạm, co giò lạnh lẽo. Chị muốn ngả lưng một tí cho đầu óc thư thả. Chị mà chết bây giờ thì ai chăm sóc con chị? Nằm một tí thì gà đã gáy sáng lờ mờ. Chị vùng dậy, lắng nghe tiếng chim hót vào buổi ban sớm. Nghe mới thánh thót làm sao. Chị nhìn ra phía xa, hoàng hôn đang lấp ló. Lần đầu tiên chị hưởng trọn cảnh nhẹ nhàng của buổi sáng trong lành. Vì ngày trước, vừa bước chân xuống giường còn chưa kịp chải đầu, vội vàng vùi đầu vào công việc. Ngày hôm nay chị thấy lòng mình nhẹ bẫng, đầu trống rỗng như người tù sắp phải xử án. Rồi chị nghĩ đến quãng thời gian qua, tuổi thơ vất vả, đến khi làm sâu nhà chức, chị lại khóc. Cái thanh xuân của chị ở đâu? Cái sân thị của đời con gái của chị nằm ở chỗ nào? Chị không biết, không ai biết. Chị thu gọn đôi chân trần sứt sẹo lại. Chị phải lên tỉnh tìm chức hỏi cho ra lẽ. Sao mọi chuyện là thế nào? Ý hắn sẽ thế nào? Chị có thể bỏ hắn ngay tức khắc, nhưng chị không muốn hiểu lầm, không rõ ràng. Về đầu hắn vẫn còn thương con, thương vợ. Và tất thảy chỉ là cái mồm của bà Tư biên diễn ra. Chị lấy tay quyện nước mắt, chạy vào góc sân nơi để cái đống đồ quần áo, xẻ rách đủ cả. Chị dọn tất cả các thứ, quần áo của các con, của chị gấp gọn gàng vào túi. Số tiền tích cóp cũng khá khá, chị cho hết vào túi, rồi lấy kim băng cài lại mấy lớp. Rồi lấy cái danh thiếp của Dũng lại lạc vào trong cái đống ấy rơi ra. Chị thở phào toan quăng đi, nhưng có một điều gì ấy khiến chị giữ lại, để trong túi cẩn thận. Chị thay bộ quần áo mới lành lặn, rửa mặt mũi sạch sẽ, che đi những vết thương da thịt xỉ máu. Trong lúc chờ các con dậy, chị nấu mấy bát mì nóng hổi để sẵn. Thấy bố chị vừa hay nấu xong thì dậy, chị cũng gọi các con chị dậy theo. Thấy chị đi ra ngoài mà không ăn sáng, chỉ còn mấy mụ đàn bà và trẻ con, mang mấy bộ quần áo đẹp ra cho con mặc, bố chị hỏi: "Thế bây giờ con tính đi đâu?" "Con lên tỉnh kiếm thầy của mấy đứa nhỏ. Nếu không kiếm được thì con ở lại thành phố làm thuê luôn. Dù gì ở thành phố họ có ăn có học, nghĩ thoáng hơn ở cái đất nhà quê này nhiều." Bố chị ngạc nhiên, bỏ đôi đũa xuống bà ngăn chị: "Đất khách quý người, không nghề ngỗng gì đã bỏng con cái lên đấy, còn nhắm trụ nổi không? Đất thành phố phức tạp lắm. Chứ bố bảo con ở đây, liệu có sống yên hay không? Con sợ mấy đứa nhỏ có bị sức ép nhiều quá, nó sẽ chẳng còn thương con nữa đâu. Phải đi mới biết bố ạ." Bà thương con, nghe chị hốc hác mà bà xót vô cùng. Bà không ngăn chị nữa, nghe sợ chị thất bại bà vẫn khuyên: "Nếu có khó khăn quá thì phải gửi hai đứa nhỏ về đây biết chưa? Chỉ cứ xong rồi như thế là không được đâu." Chị gật đầu cho bà yên tâm. Bà lô túi ra xíu nhau đi tìm chồng, tìm cha. Chị vẫn le lói một ý nghĩ rằng trước vẫn còn yêu thương bùa con nhà chị. Chuyến xe đỏ chở người đàn bà quê mùa lên thành phố cùng hai đứa con. Ngày thường chị say xe ghê lắm, ấy thế mà hôm nay chị lại không say, ngược lại rất tỉnh táo là đẳng khác. Hai đứa trẻ không đi đâu xa bao giờ, say xe cứ gục hết vào đùi chị như ngả dạ. Chị ôm chặt hai đứa con, lâu lâu chị lại động viên chúng nó: cố gắng lên con ơi, sắp được gặp thầy rồi. Ba mẹ con chị xuống bến xe, trời bỗng nhiên đang hửng nắng, bỗng tối sầm lại. Chị dắt hai con vào quán cơm, có hai đĩa cơm thật đầy, ép chúng nó ăn hết. Chúng nó mà ốm ra đấy thì chị có mà chết dở. Đến chiều chiều, bầy bù con chị lại lếch thếch, hỏi han khắp nơi để kiếm địa chỉ nhà, đã ghi trên bức thư tay, nơi mà trước nói là đang ở. Lòng vòng mãi chị mới tìm được cái hẻm ấy. Lúc ở quê còn hừng hực khí thế đi tìm chồng, ấy thế mà ngay lúc này đây, chị đứng trước ngôi nhà mà có chồng mình ở đấy. Chị lại sợ. Sợ thứ gì chị không biết. Tim chị cứ đập loạn xạ liên hồi. Tay chị lập mập cầm vào cánh cửa lạnh toát. Chị lấy bình tĩnh nhấn chuông. Phải nhấn đến lần thứ ba mới có tiếng xếp lại quẹt sang mở cửa, kèm theo là tiếng lảo bào. Nghe rồi, bấm ít thôi. Định bấm cháy chuông cửa nhà người ta à? Chị há hốc mồm ngạc nhiên. Mấy đứa trẻ chắc chúng nó cũng nhận ra điều ấy. Nó bảo chị là tiếng của bà nội. Mấy đứa trẻ nghe thấy tiếng bà nội chúng nó thì sợ sệt, lùi thẳng về phía sau. Hình ảnh bà nội đối với chúng nó toàn là ký ức đau thương thôi. Chị sợ, nhưng chị đã lên đến đây rồi, chị không thể về không được. Tiếng cánh cổng sắt lét két, chắc chắn được bà Tư nặng nhọc đẩy ra. Mặt bà đang phớ lớ, tự dưng tối sầm lại. Bà nhanh tay đóng cổng vào, nhưng chị đã nhanh tay giữ, chặn lấy cánh cửa. Chị cất công lên tận trên này, không ai thân thích, chị cũng không thể sừng cổ với bà ấy được. Chị nuốt nước bọt cái ực, giọng chị trầm hẳn xuống. Con xin bố, con van bố cho con vào gặp chồng con một lát. Con chỉ xin vài phút thôi, các cháu nói nhớ thầy. Chúng nói nhớ thầy, hay là mày lên đây cũng hám của cải của nó. Khôn như mày, ở dưới quê người ta xích hết rồi. Nhà tao không chứa chấp cái loại thấp hèn như mày. Chị vẫn khóc lóc van xin. Thứ chị cần là câu nói của chức, chứ không phải cái mồm thao thao bất tuyệt của bà này. Chị cứ bám giết mãi không thôi. Bà Tư bực mình phải bảo. Thôi được rồi, để tao bảo thằng trước nó ra gặp. Gặp xong rồi thì chúng mày phải cuốn gói đi thật nhanh, đừng để tao phải báo chính quyền. Chị gật đầu răm rắp rồi chờ đợi. Bà Tư lên đây có một ngày mà bà đã lên mặt như người thành phố rồi. Chị nắm tay các con chị đứng ngoài đường, khi ánh nắng vàng yếu ớt, cuối ngày đang dần tắt. Bà đi vào nhà, vừa đi vừa chửi. Bên trong nhà, chị đang ngồi xem tivi, thì ngồi bên cạnh lâu lâu lại đút miếng trái cây vào mồm hắn nhai tóp tép. Đúng là đời sống cao quá. Khi vợ con mình lặn lội đói khát từ quê lên thì hắn vẫn không hề hay biết gì, chỉ bắt vẹo chân hưởng thụ. Trước, con Đài nó đang ở dưới cổng, nó đòi gặp mày kia kìa. Thì bu đuổi nó đi, gặp gỡ gì? Hắn vẫn không thèm nhìn ra, thì ngồi bên cạnh hỏi. Đài là ai hả bu? Đài là con vợ cũ của thằng Trước. Nó bảo không gặp được mày thì nó không đi. Thì không thấy Trước nói năng gì liền bảo bà. Hay để con ra cho, con cũng muốn xem mặt vợ cũ anh ấy thế nào, liệu có đẹp bằng con không. Ôi dào, con đi ấy quê mùa sao so được với con. Con đẹp gấp nghìn lần nói chứ. Bà Tư nịnh hót đưa ả đến mây xanh, nhưng thì đứng phát dậy định ra. Trước thì không muốn nhân tình gặp lại vợ, lằng nhằng đôi co, hắn bảo. Thôi để anh ra, có gì giải quyết cho xong một lần luôn, từ nay về sau khỏi phải rắc rối. Hắn đi ra ngoài, thấy bố con nhà chị đang ngồi nghe những kẻ ăn xin đùm rúm xung quanh. Trước thọc tay vào túi quần không thèm nhìn. Mấy đứa thấy thầy nó thì súng lại ôm chầm lấy. À, bố ơi, thầy con này. Chúng mày lùi ra. Chúng mày định làm loạn ở đây đấy hả? Mày biết bộ quần áo này tao mua bao nhiêu tiền hay không? Cái chân bẩn thỉu của mày làm sơ bẩn cái áo của tao rồi đây này. Chưa oang oang mồm lên chửi, hai đứa sợ chẳng dám đứng gần nữa. Chị Đài từ nãy tới giờ cứ ngơ ngác. Chồng chị nói rằng hắn lên thành phố để làm thuê làm mướn. Hà lấy đâu ra mấy bộ đắt tiền này? Cái áo vét đen được là phẳng phiu, cái đôi giày bóng lọc, tóc hắn để dài rồi chải vuốt ngựa ra đằng sau. Không những thế, mùi nước hoa của nhà giàu tỏa ra cứ sộc vào mũi chị. Hắn mặc thế này để đi bốc vác ư? Mình sống tốt thế này mà không báo về nhà cho vợ con mình mừng. Tao cần gì chúng mày mừng? Sao, tới lên đây ăn vạ tao hay gì? Tao nói trước, chúng mày không có cửa đâu. Chị nghe xong câu nói của chồng thì giật mình. Tim chị đau như kiểu vừa bị gắn bắn vào trong một nhát và tim dị máu. Trái tim chị bất giác giật giật lên vài cái. Chị vẫn dịu dàng với chồng. Mình nói gì mà lạ thế? Trước khi đi mình còn hứa hẹn với vợ rằng đi để có tiền lo cho con ăn học. Tao chẳng hứa hẹn gì với bu con nhà mày cả. Chuyện mày tằng tịu với ông già nhà tao, tao biết cả rồi. Nhờ ông ấy làm máu mủ của tao, tao không bỏ được. Còn người dưng nước lã như mày, ông đây không cần. Mẹ con mày cút, cút ngay cho khuất mắt tao. hiền lành gì cái loại chúng mày. Đúng là trời có mắt mới để tao được như ngày hôm nay. Chị Đài đứng hình, chị nghe thấm từng câu từng chữ từ mồm trước phát ra. Mà chị bây giờ như kiểu có hàng chục cân xi măng chắt liền mặt. Chị đờ đẫn, chị không khóc. Lạ thay chị không khóc được. Đúng là bao lời hứa bấy lâu bây giờ, hắn phủi tay nhanh trong một nốt nhạc. Thế nên người ta mới bảo, cái ngu ngốc nhất của người đàn bà là tin vào lời hứa từ mồm thằng đàn ông. Ai đấy hả mình? Thi giả vờ chạy ra khoác lấy tay trước như khẳng định chủ quyền. À hơi lúng túng trước nhan sắc có vẻ hơn hẳn của chị Đài. Trong suy nghĩ, à cứ ngỡ người nhà quê phải bẩn thỉu, xấu xí, luộm thuộm, đen gì các thứ. Nhưng thật sự không phải. Chị Đài dù ở quê thật, nhưng khí chất của chị lại khoan thai như người Hà Nội. Rất hiếm có ai lại có cái phong thái khác thường như chị. Ai đây hở mình? Mày mù à, đây là vợ tao. Là vợ tao mày nghe rõ chưa? Cái cơ ngơi này về sau cũng là của tao. Đáng lý ra ngày xưa tao phải lấy cái thi trước mới phải, chứ không phải cái loại hôi hám như mày. Thôi, chúng mày đi đi cho ông nhờ. Cứ ngồi trước cổng thế này tao nhục lắm. Hắn nói xong thì rút trong túi sắp tiền mới cứng, đập thẳng vào mặt chị. Chị vẫn hiền lành, nhặt nhạnh hết từng đống tiền ấy cho vào túi. Hai đứa con cũng thon thót nhặt hộ mẹ. Trước nhìn chị cười khẩy. Đấy, không có tiền nói nhục thế đấy. Vứt ra mà cũng nhặt được. Chị nhặt cho hết rồi đứng lên. Chị nghĩ bụng. Chúng mày ở phố thì bà sợ thôi. Chứ về quê thử xem. Bà xé xác chúng mày ra rồi cho vào làm mắm. Nếu mình gặp được người chiều được mình thế này thì em cũng mừng mà yên tâm đi rồi. Mình nhớ giữ gìn sức khỏe. Đây là lần cuối cùng em gọi mình là mình. Đội ơn những đồng tiền quý báu của mình để em có thêm điều kiện nuôi con. Hai đứa chào thầy rồi đi. Hai đứa nhất quyết không chào. Chị cũng không ép. Lên thành phố thì thôi cư xử cho giống người thành phố một chút. Chị biết mình không làm cả nơi đất khách quê người được. Thôi từ cứ nhịn mẹ đi cho xong. Chị quay đi. Bây giờ chị bỏ chồng thật sự rồi. Lòng chị nhẹ bẫng một cách lạ thường. Ngày xưa chị cũng đã từng nghĩ bỏ chồng nó phải đau đớn sằng xé lắm, nhưng sự thật không phải. Ngược lại còn như vứt được một bọc mắm thối mà bao lâu nay cứ phải lẽo đẽo mang vào người. Chị Đài cùng hai đứa con lếch thếch đi. Đi đâu thì cũng không biết nữa. Giữa cái rộng lớn của chốn phồn hoa thành thị này, liệu có một chốn dừng chân cho chị và các con? Lúc nãy chị còn gan góc nghĩ rằng đã trút đi một gánh nợ đời, thì nay làm chị não nề bởi những chuyện khác. Về quê thì chắc chắn không được rồi. Tai tiếng sẽ ám ảnh chị và các con cả đời. Còn ở đây thì chị không biết làm gì, gửi các con cho ai để kiếm sống. Tâm tư trong đầu rối như tờ vỏ. Bàn chân chị cứ nhắm thẳng đường mà đi. Trời lại sắp tối đến nơi. Rồi tối nay, ngày mai và cả những ngày tiếp theo, chị biết. Bỗng một cơn mưa to ập xuống đập vào đầu ba mẹ con chị. Một đột ngột chẳng kiếm được cái chỗ dừng chân. Tay này chị bế con, tay kia chị xách đồ. Xa xa kia có cái cầu to, chắc là trú được. Chị giục thằng cò chạy nhanh chân lên, không phải đợi chị làm gì. Nó nghe lời, cầm cái bọc quần áo co giò chạy trước, đến chân cầu, khi toàn thân đã ướt sũng. Chị bế con chạy theo sau, hai mẹ con cũng ướt như chuột hết cả. Nhanh tay lấy quần áo cho các con thay, chị sợ chúng nó ngấm nước mưa, lạnh lại cảm chết. Ba mẹ con ôm lấy nhau co giò dưới chân cầu cũ nát. Nước mưa cứ thế bắn vào tận chân, cũng chẳng còn chỗ nào ngồi khô ráo hơn nữa. Chị ngồi trên đống quần áo, rồi bế hai đứa con vào lòng run lật bật. Ba người nhà chị ngồi đến tối mịt, thì cơn mưa ấy mới ngớt được một chút. Có bà bán bánh xạo đi qua, chị lại mua hai cái cho hai đứa ăn no nê rồi còn thừa chị mới dám ăn. Cũng mong sao trời nhanh sáng để chị cùng các con kiếm được ngôi chùa hay tu viện nào đó để giúp đỡ. Nhưng cái số chị chẳng ra gì. Cái hĩn có vẻ bị cảm do ngấm nước mưa nên đêm ấy suốt cả liên tục. Nó quấy cứ khóc ré liên hồi, đến chị còn hơi sốt rét. Đêm hôm nay chị biết đi đâu bây giờ. Bùa này, hay bu gọi cho bác Dũng đi. Bác Dũng cũng ở thành phố mà. Biết đâu, bác ấy lại cho mình tá túc. Sao con biết bác Dũng? Chị tái mét mặt, hỏi con. Nhờ thằng cò bảo chị mới nhờ đến Dũng. Thằng bé ngồi bệt xuống bảo. Thì cái hôm bác ấy đưa cho bu cái tấm gì bé bé thơm thơm. Bảo bu khi nào gặp khó khăn thì gọi con gì. Bây giờ mình không phải đang khó khăn à. Bác ấy tốt thật bùi nhỉ. Từ kiểu cái hĩn đến cho con ăn bánh mì. Bu cứ gọi cho bác ấy đi. Nếu không được thì thôi. Nghe thằng bé nói chị có đôi chút do dự. Chị bỏ Dũng mà chẳng một lời nào. Phải như chị cũng hận chứ nói gì anh. Chị không nói năng gì, thở dài đêm gì mắt suy nghĩ. Thì cái hĩn sốt đến co giật, mà nó trắng dã rồi thè lẻ lưỡi. Thằng co lại bảo chị.

hay để anh kể cho em nghe sự tích cây cầu xoạc nhé, nó hấp dẫn cực. Chị Đài cười véo anh một cái. Sự tích cái đầu anh, em không nghe đâu, kinh lắm. Nói rồi chị trùng cả chăn kín mít, nhưng Dũng vẫn lôi kéo. Này, hay lắm đấy nhé, không nghe là hơi phí đấy, không phải tự dưng nó tên là xoạc đâu. Hai anh chị sẵn co cuối cùng, Dẫm cầm chặt tay chị, anh từ từ kể. Ngày xưa, có hai người hết mực yêu thương nhau, nhưng vì sao định kiến xã hội, sao miệng lưỡi thế gian, thấy bu phản đối, nên hàng đêm anh chị rủ nhau ra đống rơm để hú hí. Về sau ông trời cảm động trước tình cảm của hai người, nên hóa hai người lên trời làm tiên. Cây đồng rơm có khá nhiều nòng nọc, bỗng biến thành cây cầu to lớn. Về sau các đôi uyên ương hay lên cầu để đóng dấu, lấy may mắn, mong chuyện tình duyên sẽ bền chặt. Nên kể từ đấy người ta đặt tên là cầu xoạc. Em thấy có hay hay không? Miệng Dũng hỏi chị có hay không, nhưng tay anh đã len lỏi vào lớp áo nghịch ngợm, bộ ngực tròn căng của chị. Chị Đài tủm tỉm cười. Chị biết anh đang biện ra và nói về hai người thì có, chị lấy đâu ra truyền thuyết còn cóc như thế. Chị để cho Dũng nghịch ngợm, anh cũng trẻ con quá thể, cứ cấu cắn chị khắp nơi. Bao lâu rồi hai người họ không có cảm xúc mãnh liệt này. Tình cảm họ trải qua không biết bao nhiêu thăng trầm, thử thách. Nếu không có tình yêu chân thành, có lẽ họ sẽ chẳng bao giờ về chung một nhà như bây giờ. Lại nói về gia đình nhà Thi, khi cả nhà trước đến ở, kinh tế ngày một khó khăn, lại nuôi thêm những con lợn vô ích. Hai mụ đàn bà khó chịu ra mặt. Chưa hết, cái thói ăn hoang vơ vét làm của riêng của ông bà Tư không hề giảm, ngược lại còn tăng nhiều hơn nữa. Chưa tham gia những cuộc vui chơi thâu đêm suốt sáng, hắn lại nghiện cờ bạc như thời xưa. Chưa kể, còn thêm cả nghiện thuốc phiện, ngày đêm miên man trong khói anh túc. Trong bữa cơm, bố con Thi bàn bạc. Mày tính xem về nhà thằng thầy mày như thế nào? Tao nghe đâu nó có vợ bé rồi đấy. Mày mà không khôn ra về đấy là ít tài sản, thì sau này đi ăn mày hết cả lỗ. Thế bây giờ bố chỉ đường cho con đi, ông ấy chắc gì đã có. Ở vậy bao lâu có thể quen biết con nào đâu mà lấy. Cả nhà trước vểnh tai nghe như đàn người tai trâu, mà chả hiểu nhà đấy đang nói gì, chứ lại hỏi. Thế hai mẹ con lại đang tập kịch đấy à? Kịch cái gì? Sắp đến không có tiền ăn mà đây này. Thì gào, cáu, lên, chứ im bặt không nói năng gì. Hắn cũng biết chắc là có chuyện gì phức tạp nên không thắc mắc nhiều nữa. Trong khi đấy, đầu ông bà Tư chỉ lóe lên rằng vừa cho nhanh mà giữ lấy thân. Vì thế hai bu con nhà đấy có làm ăn gì đâu, toàn chơi với bời. Lỡ giờ mà có sản nghiệp thật thì còn có vốn mà chuẩn. Này, tôi bảo này, tí ông bà lo đi rửa bát đi, cứ ngồi chơi không rồi lại mỡ trong máu ra đấy. Hai người đây tôi cũng coi như người nhà, mà đã không làm ra tiền thì nên tự giác một chút. Bà Tú nói thẳng thừng, hai ông bà Tư chỉ biết lắp bắp dạ vâng. Ngày xưa khi ở với chị Đài, tuy nhà không giàu có, nhưng lúc nào chị cũng rửa bát, giặt giũ, cầm nước tận mồm ông bà. Chứ chẳng bao giờ ông bà bị sai khiến như con ở, thế này bao giờ. Lắm khi nghĩ lại, ông bà cũng hơi tiếc. Bây giờ bà Tú mới có ngoài 35, còn nhỏ hơn tuổi bà Tư gần 15 tuổi. Ấy thế mà nói năng thì bà Tú như mẹ ông Tư vậy. Ai bảo người ta có tiền, hai người họ phải luồn quý. Lỡ ngỡ bị tống ra khỏi nhà cũng là. Sáng sớm nay khi chưa mở mắt ra, chưa đã dậy làm điều thuốc phiện. Gã nghiện nặng quá rồi. Khi đang đê mê, Thi liền tới vả vào mồm hắn. Gọi ông bà dậy nấu ăn nhanh lên, tí tôi còn phải có việc đi bây giờ. Ngồi đấy mà phê với pha. Chưa bị phá tan không khí thì cáo bẩn. Dạo này Thi cứ bị làm sao thế, hơi tí lại chửi rủa trước phụng phịu. Thì xuống dưới nhà xem có gì ăn không, chứ bây giờ hai cụ còn ngủ mà. Ngủ cũng phải dậy nấu ăn, sắp tới không có tiền xem còn ngủ được nữa không. Còn Thi này nuôi con chó còn để trong nhà, chứ không phải bỗng tự nhiên lại nhận lời đưa hai lọ mắm thối ở nhà trưng bày đâu. Bị Thi cáu, gã lẩm bẩm chỉ lại. May mà ả không nghe, chứ không hắn lại tàn xác với ả. Chưa xuống chuẩn bị cho hai bu con Thi hai bát mì tôm trứng, Thi đang ăn thì bảo trước. Tí ra đây với tôi một tí, có việc gấp. Chứ không nói gì chỉ gật đầu. Hai con mụ ăn xong chứ còn phải dọn dẹp sạch sẽ rồi mới được đi. Thi thuê xe đi đâu cứ chạy lòng vòng mãi. Dạo này chẳng biết cái xe ô tô quê nhà đâu, mà hai bu con toàn phải đi xe thuê. Chắc bán rồi cũng là. Hai bu con vừa đi vừa bàn bạc không ngừng, tính bao nhiêu kế sách mong bòn mót tí tài sản khổng lồ của người chồng cũ. Với cái bản tính lười làm nhưng lại thích hưởng thụ, bây giờ sắp cạn kiệt thì quay ra xin đều cũng là điều bình thường. Đến bây giờ trước mới hiểu ra đây không phải là diễn kịch, mà là hai bu con chúng nó nói chuyện thật. Xe dựng lại tại một căn biệt thự rộng lớn, Trước cổng có hai con chó đã sát vàng cỡ bự. Hai bên sân trồng rất nhiều loại lan quý hiếm. Ngôi nhà nhìn có vẻ cổ, nhưng kiến trúc xây lại pha hiện đại, chứng tỏ chủ nhà rất có con mắt thẩm mỹ khá cao. Ba người chẳng gọi cổng hay bấm chuông mà sộc vào tận trong sân. Thấy cửa nhà khóa trái thì ngọt giọng gọi: "Thầy ơi, con gái về thăm thầy đây, thầy ra mở cửa cho con với." Vừa dứt lời, cửa nhà mở ra. Thầy định cười cợt trêu thầy ảo vài câu, nhưng bỗng mặt thị xám xịt lại. Cả ba người nhà nó lắp bắp: Con Đài, sao mày lại ở đây?" Khi cả mấy con mắt kia mở to mắt hết cỡ nhìn chị Đài, thì chính chị cũng không hiểu chúng nó làm cái quái gì ở đây. Một Tú đẩy vai chị, ngây ngang bảo: "Nhà tao với mày có duyên phết nhỉ, mày còn làm suốt việc ở đây nữa cơ." Chị Đài cứ đứng ngây người chẳng hiểu chuyện gì. Chị biết là chị chẳng muốn gặp lại con người phụ bạc ấy một tí nào. Cuộc sống của chị với các con đang rất yên bình, chị không muốn bất kỳ sóng gió nào tiếp diễn nữa cả. Chả là Dũng muốn mày về làm giúp việc đúng không? Mày tin tao chỉ cần bảo chồng tao đuổi của mày là mày lại chui về xó bếp hay không hả? Chị ngước lên nhìn Mụ Tú, giờ chị có thể mập mờ đoán được ra chuyện. Đúng là trái đất khéo xoay tròn thật. Chị lúc đấy mới biết mình đang nắm đằng chuôi, liền vênh mặt lại. Chị nói chậm rãi: "Tao xin thông báo với chúng mày, tao là vợ mới cưới của Dũng. Chúng mày nghe rõ chưa? Hay để tao nhắc lại lần nữa?" Chị nói xong thì cũng có khối người lo sợ. Tin Dũng lấy vợ khác cũng đến tai mẹ con Mụ mấy ngày hôm nay rồi. Nhưng chúng nó chẳng ngờ Dũng lại lấy chị. Đúng là oan gia ngõ hẹp. Mụ Tú gạt phát đi, ra lệnh cho Thi: "Không phải đâu, con đĩ này nói điều đấy. Làm sao chồng ta lại có thể cưới một con vừa bẩn thỉu vừa quê mùa như mày?" Thì đâu trước đâu, túm cổ đánh tuốt xác nó cho bu. Thi nghe lời bu, túm lấy tóc chị Đài tát tới tấp. Trực nghe thấy lệnh, nhưng có vẻ hắn áy náy với vợ cũ nên không dám động tay động chân, nhưng lại chẳng dám làm gì. Hai bố con nhà Thi đánh chị, mồm không ngớt chửi chị: "Mày được lắm con đĩ này, hóa ra chồng tao dùng rồi mà mày cũng ăn lại, có thấy ngon không hả?" "Này, bố con nhà mày nói tao chứ không nhìn lại bản thân xem à? Chính bố con mày cũng ăn lại đồ thừa của tao đấy, như nhau cả thôi mà." Chị chạy cuối chửi lại. Chị đứng đấy thấy chị Đài bị đánh thì sốt ruột, hắn chạy đến can thì cũng bị Thi chửi lây: "Không đánh nó, con định vào can cơ à? Còn sót nó chứ gì?" Thì nói vậy chứ không dám mon men đến gần nữa. Thực, cái cảnh này chịu chưa bao giờ nghĩ lại có trong đời. Khi chị là tình địch của bu con nhà Thi, chị vẫn tiếp tục đánh trả chứ chẳng chịu thua tí nào. Cái sức hai con mù thành phố lèo khèo. Cái sức hai con mụ thành phố lèo khèo làm sao định nổi người đàn bà nông thôn bốc phác từ bé. Dũng mới tắm xong, đi qua phòng cái hĩn thấy nó dậy, liền bế nó ra ngoài. Nhìn qua cửa kính, anh thấy bà Tú và cái Thi đang đánh chị Đài. Dũng là người tâm lý, anh bảo hĩn nó ở trong phòng chơi với cỏ, không muốn con cái nhìn thấy cảnh bạo lực. Anh nhanh chân phóng xuống, căn mấy mụ đàn bà không được, bực mình. Bực mình, anh vả cho hai bu con bà Tú mỗi người 3 phát, rồi anh ôm lấy chị Đài đưa vào trong nhà. Ba người kia phủi quần áo chân tay, cũng lẽo đẽo vào theo. "Sao, thầy cái Thi lại rước con đĩ hôi hám này về đấy, đây thế hở? Mình trả lời em đi, nó chỉ là con nở thôi phải không?" Chưa đặt đít ngồi xuống ghế, bà Tú đã túm lấy áo Dũng. Mụ cọ cọ bộ ngực chảy dậy đến tận rốn vào người anh. Chị Đài nhìn phát mửa. Giữ thể diện, chị ngồi lui vào trong để cha Dũng và bà Tú ngồi cùng phía. Chị ngồi buộc tóc lại cho gọn gàng. Giờ chị mới để ý có vẻ mụ Tú hơn Dũng đến vài tuổi. Dù mụ đã chát cả tạ lớp phấn son vào mặt, cũng không thể che giấu nổi những vết nhăn theo năm tháng. Sợ chị Đài ghen, Dũng để mụ Tú ngồi đa xa rồi nhẹ nhàng bảo: "Chuyện cũng qua lâu lắm rồi, bố con các người đừng tới phá tôi nữa. Tôi chưa đủ khổ hay sao? Ly dị đã lâu quá rồi, cô cũng nên tìm một người tử tế mà lấy đi. Phải phỡn mãi, cái thói dâm dê có chữa được không thế?" Mụ Tú cứ bám chặt lấy Dũng, mụ lại sụt sịt kể khổ: "Sao mình lại đuổi em đi, vì con đĩ này à? Em biết ngày xưa là lỗi do em, vì em ngu dốt nên mới bị anh bỏ. Nhưng anh nhìn xem em này, còn con gái mình đây, chả lẽ anh lại rất tình nghĩa như thế?" "Này, tôi nói cho cô biết, chuyện ly dị là do cô chọn. Cô có nhớ lúc cô bỏ đi, tôi đã phải khổ sở thế nào hay không? Con thì bé tí, không ai trông nom, tôi phải tha nó đi hết chỗ này đến chỗ khác. Còn cô là mẹ thì sao? Sao cô khốn nạn thế? Chỉ vì cái máu đê tiện của cô mà tôi không ở được đấy. Được đứa con gái hồi bé ở với tôi nó ngoan như thế, ấy thế mà ở với bố nó vài hôm cũng bỏ chồng nốt. Nói đến đây Dũng lỡ lời, vội nhìn sang chị Đài sợ chị chạnh lòng. Nhưng chị hiểu, chị là đàn bà chăm con đã cực, Dũng là đàn ông mà tâm lý thế thì còn gì bằng. Chị tiếc là Mộ Tú không biết hưởng mà thôi. À mà không hưởng thì mới tới mà chị hưởng ấy chứ. Dũng không đôi coi nhiều, rút trong tủ ra một xấp tiền rồi vứt ra bàn cho Thi. Anh thở dài. Đây, tiền đây. Các người hết tiền nên mới về tìm tôi biết tổng. Như tôi nói cho các người biết, tôi không phải cái kho bạc, muốn rút bao nhiêu thì rút. Của cải từ năm đó tôi đã chia làm ba hết rồi, giờ tôi không có nghĩa vụ gì mà trụ cấp nữa cả. Tôi còn có gia đình riêng của tôi cấm các người đụng đến Đài hoặc hai đứa con tôi, dù chỉ là một sợi tóc. Thì vội lấy sắp tiền hí hửng đếm ngay trước mặt. Hóa ra bao lâu nay hai bù con nhà này chỉ đi xin tiền Dũng để ăn, bảo sao có thể ăn chơi không tiết kiệm như thế. Thì đếm xong quay ra bĩu môi trách Dũng. Ôi dào, sao mà thầy nhiều chuyện thế. Con mình sứt ruột đẻ ra thì không lo, đi nuôi con người vừa tốn cơm vừa tốn gạo. Mày hỏi bu mày xem, mày là con ai? Nhắc đến Mộ Tú, Mộ Tú tối sầm mặt lại. Câu hỏi lấp lửng của Dũng làm cho Thi hoang mang. Mộ Tú đứng dậy lấp liếm cười hờ cho qua chuyện. Thôi, cũng muộn rồi, bu con mình về thôi, để cho thầy con nghỉ ngơi. Lần sau em lại dẫn con đến thăm mình nhé. Nói xong cả đám kéo nhau đi, chị Đài cũng thở vào. Cũng may là bu con nhà kia không nói thẳng chuyện trước là chồng chị. Và Dũng ngày xưa cũng chưa gặp mặt trước lần nào, nên đỡ khó xử biết bao. Bù con nhà Thi khôn lắm, nếu à mà kể ra thì chắc chắn Dũng sẽ tức lên, mà không cho tiền nữa thì chết dở. Dũng phủi quần áo cho chị, xoay chị vài vòng xem có làm sao không. Anh bảo chị, lần sau có chuyện gì là phải gọi anh xuống ngay biết chưa. Bù con nhà này nó không có liêm sỉ đâu. Chị cười, ngả đầu vào vai anh. Lấy được người chồng thương chị như Dũng, có muộn một chút cũng xứng đáng. Trên đường về nhà, hai bu con tức lộn ruột. Hai ả không thể ngờ được rằng chị Đài bây giờ lại lấy Dũng. Đúng là cuộc đời y như cuộc trao đổi. Nhà Mụ Tú bỏ Dũng rước trước về, còn Dũng bỏ Tú rước Đài về. Duyên số nó cũng lẩn quẩn quá thể ấy. Nhưng bu con nhà nó biết chắc, chị Đài lấy Dũng chỉ có sướng chứ không có khổ. Nghe Dũng kể, nhà Mụ Tú ngày xưa khá giả chứ không đến nỗi giàu. Nhưng được cái nề nếp có học thức. Vì nhà Mụ muốn con gái gả vào nhà giàu có như Dũng, nên khai màn tuổi, nghĩa là Mụ Tú lớn hơn Dũng 3-4 tuổi. Nhà Mụ đi làm lại giấy tờ để cho năm sinh cùng năm với Dũng. Hai người cưới nhau như không có tình cảm. Hơn nữa Dũng lúc ấy còn quá trẻ, muốn tập trung cho sự nghiệp, nhưng gia đình bắt ép. Thế nên cuộc hôn nhân không tình yêu chưa kịp bắt đầu đã vội kết thúc. Tú sau này mới lòi ra là một con mụ đĩ điếm hết phần thiên hạ. Nhiều người nói Tú có thể lên giường với 4-5 gã đàn ông một ngày mà không chán. Về nhà Dũng rồi, ngoài việc ăn chơi ra, mụ ta không hề biết bất cứ một việc gì khác. Cái Thi đẻ ra toàn được thầy chăm. Năm con gái hơn 10 tuổi, Dũng không chịu được nữa liền ly hôn. Quyền nuôi con cũng thuộc về Dũng, vì anh biết Tú có được quyền ấy, đi nữa thì mụ cũng không bao giờ nuôi nổi con mình. Thì ở với thầy được dạy dỗ cẩn thận. Khi 18 tuổi, mụ Tú hết tiền bèn nghĩ ra cái kế, mang con gái về ở để lấy tiền chu cấp từ Dũng. Thì ở với bu được vài năm, thì nhiễm cái thói ăn chơi của bu. Đợi sắp cạn tiền, có người Việt kiều hỏi cưới, à gật đầu đồng ý ngay. Nhưng hôn nhân chưa được bao lâu, cũng không kịp có con, thì cũng nhanh chóng đường ai nấy đi. Bởi thế cho nên, bu con nhà Mụ Tú rời khỏi nhà Dũng, có thể coi là một sự tiếc nuối không hề nhỏ cho hai mụ đàn bà ham tiền. Nhiễm biết làm sao được, chúng nó mà hiền lành thì đâu đến nỗi. Mẹ kiếp, còn đi ấy tốt số thế. Nó thì đường hoàng, thay thế bu con mình, trong khi ấy mình lại rước thêm mấy đống của nợ về, bực thế cơ chứ. Nói xong thì liếc sang trước một cái. À, đanh trắng trợn, chị gã ấy chứ chẳng chỉ sao lưng nữa. Mặt hắn xị ra. Mụ Tú biết mấy bận này Thi và Chức hay cãi nhau, nên đứng ra giảng đạo lý, nói đỡ cho Chức. Cũng là cái số cả, con đừng than vãn làm gì. Giờ có tiền trong tay thế này, mình lại lên đời ngay. Chức nghe xong thì nhìn bà Tú. Bà biết bà đang nói đỡ cho mình thì mừng ra mặt. Bà Tú cũng tính cả rồi, Thi mà không thèm thì một mình bà hưởng cả, chứ mất đi đâu mà vội. Chị Đài ở trong nhà cũng buồn, Dũng thì đi làm cả ngày tối mới về với chị. Được cái, hai đứa con túng Dũng lắm, lúc nào anh về cũng chạy ùa ra đón. Thằng cò chưa học lớp 1, nhưng Dũng đã mua rất nhiều sách vở cho con học trước. Anh bảo chị Đài không làm gì thì ở nhà kèm con, sau này đúng lịch học anh thuê gia sư về dạy. Cây hĩn anh cũng mang đi gửi cho chị có thời gian nghỉ ngơi. Lâu lâu cuối tuần, cả gia đình lại đi ăn nhà hàng sang trọng. Đến bây giờ khi đã lấy Dũng mà nhiều khi chị cứ ngỡ là mình mơ. Công việc mỗi ngày một tăng, nhiều khi anh ngồi trước máy tính đến nửa đêm vẫn chưa được ngủ. Chị Đài lại dậy, pha cho chồng cốc sữa, không thì cốc nước cam uống cho đỡ mệt. Giờ ngồi sắp xếp lại đống giấy tờ cho anh. Lâu lâu chị đọc, chị lại nêu ý kiến. Anh thấy hay, anh sẽ thêm vào. Dũng bảo chị Đài thông minh lắm, nếu học hành bài bản là cũng chỉ đạo tốt lắm. Để đợt tới anh sẽ cho chị đi học thêm lấy kiến thức cùng với anh về quản lý công việc. Ngày nào cũng thế, sáng ra chị chỉ lấy đúng 2 đồng để đi chợ, còn thừa chị lại cất vào túi. Thức ăn mua đủ ngày hôm ấy rồi hôm sau mua tiếp. Khi chị có tiền hay lúc không có tiền chị đều tiết kiệm, không lãng phí, vẫn giản dị như cái tính của chị. Dũng yêu chị cũng vì cái tính ấy. Trước về nhà, hắn kể cho ông bà Tư nghe chuyện Đài bây giờ lấy chồng giàu có. Ông bà Tư trong tâm trí cũng tiếc rẻ, nhưng mồm thì vẫn bảo: "Ôi dào, hoài ngài cắm bãi cất trâu. Nó chơi xong nó lại bỏ bây giờ ấy mà. Ngồi đây làm gì mà như ngả dạ thế này? Không đi lo cơm nước đi, đến cắm rễ luôn ở đây hay chứ gì?" Thì chửi ẩm lên, bà Tư mặt xị ra đi vào nấu cơm, mồm vẫn lẩm bẩm chửi: "Mày cứ đợi đấy con đĩ, đợi tao vét được ít tiền nữa rồi mày chết với tao." "Bốp, con đĩ già, mày chửi cái gì tao phải không? Tao lại đào cả mạ bố mày lên bây giờ." Bà Tư nghĩ rằng thì đi rồi bà mới dám nói. Ai ngờ ạ vẫn đứng ngay đằng sau bà. Ả ta vạ một phát vào mồm bà Tư, rơi một cái răng giả. Bà ta mới cắm nằm ngoái. Ngày xưa chị Đài cũng từng xô xát với bà, nhưng chưa bao giờ bị ai đánh mạnh như thế. Đứng lên nhưng cũng không dám chỉ lại. Bà ta lý nghĩ: "Bù có nói gì đâu. Còn già mồm à, ta lại tống cổ cả mẹ con ra ngoài bây giờ, chứ đừng láo." Bị thì dọa, bà không dám nói gì. Ông bà Tư chức, đứng đấy cũng không ai can. Mấy người biết nếu can thì sẽ bị đuổi đi thật chứ chả đùa. Ở đây sướng thì sướng thật, nhưng cứ phải luồn quý không ổn một tí nào. Kể từ khi biết kinh tế ngày một cạn thì gia đình suốt ngày lục đục đánh chửi nhau. Bởi thế người ta mới hay bảo hạnh phúc nhất là khi có tiền. Chứ thì vẫn còn làm con búp bê tình dục cho hai bu con nhà thi. Ông bà Tư làm suốt việc, giặt giũ nấu nướng các thứ. Khổ nỗi, bà ấy thì biết làm thứ gì. Bữa sống bữa khê, rau lúc nhừ lúc cứng. Có hôm bà rửa không kỹ, đến nồi canh có tận chục con sâu chết lềnh bềnh. Hôm ấy đã là lần thứ 3, bà nhặt sâu và nguyên ổ sâu trong nồi canh nghi ngút. Thì thầm độc, vớt hết sâu ra bát cho bà Tư. Bà nhìn xem, đến bữa cơm bà nấu cũng không nên hồn. Làm sâu thế này, ai dám ăn nữa? Giờ một mình bà ăn hết đi. "Thôi con ơi, bố xin con, lần sau bố sẽ rửa sạch, con đừng bắt bố ăn." Bà Tư liên tục van xin, nhưng Thi không chịu, à bảo: "Bà chọn đi, bây giờ ăn hết bát sâu này và ở lại, còn không thì biến về cái nơi khỉ ho có gáy nhà bà đi." Đụng một tí là ả chửi, đụng một tí là ả đuổi. Bà Tư ước như không biết làm thế nào được. Chẳng hiểu sao mỗi lần Thi chửi bà đều nghĩ đến ngày xưa khi chị còn làm dâu. Bấy nhiêu năm Đài làm dâu là bấy nhiêu năm bà chẳng hề đụng tay vào cơm nước sợ rũ. Mặc dù nghèo đói thật, nhưng cả ngày ông bà Tư đi chơi, đến lúc sách đít về là cơm canh nóng hổi dọn sẵn chờ. Nghĩ lại bây giờ già rồi phải đi hầu hạ người ta, bà ứa cả nước mắt. "Nhanh đi, nghĩ ngợi gì, tôi bắt bà ăn để cho bà nhớ sao đừng có chuyện để chuyện thế này xảy ra." Bà lật đật run rẩy cầm bát canh sâu mà con sâu mới hiếu thảo xưng cho. Bà nuốt nước bọt, đảo mắt từ phía xem có ai bênh vực lời nào hay không, nhưng không một ai mở miệng. Bà Tư nhìn vào bát canh đầy sâu rồi thở dài, nhắm mắt nhắm mũi uống một hơi. Có lẽ bát canh này sẽ là bát canh bà nhớ đời nhất từ trước đến nay. Cuộc sống của chị Đài thì ổn định, còn cuộc sống của nhà trước thì chả ổn một tí nào. Dù mỗi ngày một cạn kiệt tiền bạc, nhưng không thấy ai có kế hoạch đi làm, kiếm tiền hay gì. Nhiều khi đang yên đang lành cũng tự nhiên xung đột, rồi cãi nhau cho được. Đã có lúc bà Tư lại thốt ra mồm: "Thả trong nhà, hai người ăn hoang, còn một người tiết kiệm thì sẽ tốt hơn là cả ba người ăn hoang." Hôm nay cả nhà Thi lại bàn nhau xem làm thế nào để có tiền. Sau một hồi suy nghĩ, Mộ Tú nghĩ ra kế này: "Hay bây giờ hai đứa chúng mày sang bên ấy, bà là đòi tiền làm đám cưới, chắc chắn hắn sẽ cho thôi. Thế có được không hả bu?" "Được chứ sao, không thử thì để chết đói cả lũ." Thì suy nghĩ một lúc gì chứ, thà cứ bổ bịch lại dễ ở, đằng này cưới xin các thứ phức tạp. Bê thì lo việc ấy, bà Tú bảo: "Chỉ bảo là xin tiền cưới thôi, chứ cần gì đăng ký." Thi hiểu ra cười hi hi. Ngay chiều hôm ấy, hai đứa nó lại phóng sang nhà Dũng theo như kế hoạch. Đến nơi, nghe hai đứa bảo cưới xin, Dũng chưa kịp nói gì thì chị Đài vỗ đùi. Các con xin cưới thì mình cho, không cần phải suy nghĩ nhiều. Này, tao xin thầy tao, chứ tao không xin cái loại nghèo kết xác như mày. Dũng nghe thấy Thi nói thế thì nhổm lên đánh, nhưng ả né được. Tao đã bảo rồi, nếu mày không nói được câu gì tử tế thì mày nên đi về, đừng ở đây thêm nữa. Đài tuy bằng tuổi mày, nhưng cách sống của cô ấy đẹp hơn lũ chúng mày nhiều. Thuận vai vế, mày phải gọi là bu đấy. Thi bị nói thì phụng phịu, chị Đài được cơ hội lên mặt. Chị chỉ buồn cười khi bàn chuyện đám cưới cho chồng cũ và con riêng của chồng mới. Nó hãm đến mức nào, chị niềm nở. Mình cứ tổ chức cho chúng nó, chúng nó về một nhà thì càng tốt chứ sao. Hai đứa yên tâm, thế mà không đồng ý, bu sẽ đứng ra lo làm đám cưới cho chúng mày. Còn của hồi môn các thứ để bu lo. Nghe đến tiền vàng sinh lễ các thứ thì Thi mắt sáng rực lên. Ả gật đầu bám lấy áo chị Đài, mừng như bu mới đi chợ về. Bu nói đúng quá bu ạ. Chị cười nhìn nó, đấy chỉ là bước đầu tiên chị trả thù mà thôi. Dũng ngồi từ đầu đến cuối không nói năng gì, trước đến cũng ngồi thu lu không mở mồm. Ai mà hiểu được cảm giác chồng gọi vợ mình bằng bu kia chứ. Nhục lắm chứ chả đùa. Bây giờ chị ngang hàng với ông bà Tư, chứ cỡ gì chúng nó. Tối hôm ấy khi chị nằm với Dũng, Dũng hỏi: em định cho chúng nó lấy nhau thật à? Mình có thừa hơi quá không? Chúng nó tự lấy cũng được mà, về cơ bản là nó muốn moi tiền của anh thôi. Chị Đài nhìn anh cười tủm tỉm. Ờ hay, thế anh là cha nó. Nó đã lầm lỡ một lần, chả lẽ anh không vớt cuộc đời nó lên hay sao? Anh làm nhiều tiền cũng để cho ai nào? Dũng nghe chị nói một hồi, anh thở dài chán nản. Anh đứng dậy sang ngoài bàn ngồi. Nó không phải con anh. Ai cơ? Là cái Thi. Cái Thi không phải con anh. Chị Đài như thể không tin vào tai mình. Dũng liệu có nhầm lẫn gì không? Tại sao anh lại nói thế? Rồi chị nhớ đến câu hỏi của anh dành cho Mộ Tú. Chính bà ta cũng lấp lửng. Biết chị đang thắc mắc, anh kể: ngày xưa anh lấy Tú, sau một đợt kiểm tra, người ta bảo tinh trùng anh có vấn đề không thể sinh con. Khi anh biết tin đấy thì ngày hôm sau Tú bảo với anh là cô ta có bầu. Mà em biết đấy, một người không thể sinh con như anh thì cái Thi chắc chắn không phải là con anh. Sợ ngậm nhẫn, đến lúc cái Thi được vài tuổi, anh lại dẫn nó đi xét nghiệm đủ kiểu, nhưng kết quả vẫn như một. Anh không sốc, chỉ buồn một chút thôi. Đối với anh, con riêng hay con đẻ đều như nhau, không quan trọng. Nhưng quan trọng là Tú nó cắm sừng anh, nó ngủ cùng nhiều thằng đàn ông khác mà không biết nhục. Anh nuôi cái Thi cũng chỉ để làm tròn trách nhiệm. Ngày xưa bé nó ngoan lắm, chẳng qua về bên ấy nó mới sinh ra đổ đốn như thế. Nghe Dũng nói, Đài lại nhận ra biết bao nhiêu là thứ. Hóa ra ngoài cuộc sống tình cảm ra, Dũng còn bao dung vô cùng. Thảo nào hai đứa con của Đài, anh lại yêu thương chúng nhiều như thế. Em yên tâm, vì anh không sinh con được thì một phần cũng tốt cho em, không trải qua cảnh con riêng con chung. Anh nói rồi, anh không quan trọng việc con cái, chỉ cần anh và em cùng bên nhau là đủ. Chị Đài nhìn chồng chị thắm thiết, chị gật đầu. Hóa ra người đàn ông lịch lãm giàu có này lại có những góc khuất ít ai ngờ tới như thế. Đúng là trời chẳng cho ai tất cả. Mà nếu Thi không phải con đẻ của Dũng, chị Đài sau này độc ác một tí cũng không ai náy với Dũng. Em có một ý kiến nhỏ được không? Được, em cứ nói đi. Em có thể đứng ra lo đám cưới cho chúng nó được không? Được chứ, em cứ làm những gì mà em thích. Dũng cười, chị Đài mừng ra mặt. Chị muốn để thiên hạ không còn cái ánh mắt không thiện cảm với mối quan hệ xì ghẻ con chồng, nhưng ngược lại vẫn dạy cho những kẻ coi thường chị một bài học thích đáng. Hôm ấy có cả Dũng ở nhà, chị chủ động gọi Thi đến, bắt cả Mụ Tú, Chức và thầy Bu hắn tới luôn. Dù gì cũng là cái đám cưới, bây giờ mà chúng nó không nghe lời chị hủy luôn cho biết mặt. Khi đã đông đủ, chị chậm rãi nói lưu loát như người có ăn có học. Mọi người đông đủ thế này thì cho tôi mặn phép được nói thẳng. Tôi đã nhờ anh Dũng nhượng quyền lo đám cưới, vì thế nhất định tôi sẽ làm tròn trách nhiệm. Để bố đi xem thầy, xem ngày nào thì hợp tuổi, có đăng ký, cưới hỏi các thứ cho thuận. Eo ơi, nghe chị xưng bố con, nghe nó sang mồm gì đâu. Cứ như thể chị đã lên một đẳng cấp khác vậy. Thì lúc đầu chỉ muốn làm một cái đám cưới ảo để lấy tiền mừng, tiền hồi môn các thứ, chứ không nghĩ rằng sẽ phải đăng ký kết hôn với Chức. Thì xua tay: cái phần đăng ký chúng con tự lo được, bố không phải lo cái đấy đâu bố ơi. Không được, chuyện lấy vợ gả chồng hệ trọng cả đời, không quan trọng sao được. Này nhớ, bố sẽ dắt chúng mày đi đăng ký, tiện thể làm mấy bộ ảnh kỷ niệm. rồi cũng phải làm xăm ba bàn gỗ, gọi là xa mắt chứ. Cứ nghe bù đi, đẹp mặt mày chứ đẹp mặt ai đâu con. Đã nói quá hợp lý, nên Thi chỉ còn biết im lặng. Chị muốn Thi đăng ký kết hôn, là muốn trói của nó cả về mặt pháp luật luôn. Chứ không đơn thuần là nói không, để cho chúng nó ở với nhau theo đúng một gia đình, xem một ngày chúng nó đánh nhau mấy lần. Không có tờ giấy kết hôn thì chúng nó bỏ nhau dễ dàng quá. Tưởng chừng như mọi chuyện chỉ dừng lại ở đấy, nhưng chị Đài lại nói thêm. À khoan, tôi còn có chuyện này muốn nói. Đám cưới sẽ được tổ chức ở đây, tại chính căn nhà này. Hai đứa cưới xong cũng ở đây một thời gian. Khi nào có bầu, Đài Đài xong xuôi thì Bu chăm luôn một thể, không phải đi đâu mà vội. Chị Đài nói thế, phía ông bà Tư, Mụ Tú, Trước và Thi đều phản đối, nhưng Dũng liền bảo. Cứ nghe theo lời của Đài đi, đừng hỏi nhiều. Nói nhiều là sẽ chẳng có cái đám cưới nào nữa đâu. Dũng nói thế thì ai còn nói được câu nào. Đài chỉ nói thế cho đẹp mặt chị thôi, chứ chị nhắm rồi. Chúng nó ở với nhau thế đích nào đến lúc có con. Mọi người giải tán, tất cả đều không đoán được chị đang nghĩ gì. Nhưng cũng chỉ mong có mặt Dũng ở đấy, chị sẽ không làm gì lật lọng. Đúng như dự kiến, ngày hôm nay Đài dẫn hai con mình đi đăng ký. Chị còn mướn người chụp ảnh chụp lại khoảnh khắc hai đứa ký và tờ giấy kết hôn, xong lại sơ lên trước mặt như thể sắp vào trại. Nhìn chúng nó run rẩy ký vào tờ giấy mà chị hả hê vô cùng. Đáng đời chúng mày lắm, một thằng bỏ vợ theo con phò thì kết cục này viên mãn cho chúng mày quá rồi. Đến lúc về, chị Đài làm mấy mâm cơm gọi là ra mắt người nhà. Dù gì trên danh nghĩa họ hàng gần xa đều biết Thi là con của Dũng, nên chị muốn làm tươm tất. Cũng chẳng có gì bí hiểm, chỉ là chị biết chúng nó sẽ chẳng thể ở với nhau được thôi. Người ngoài bắt đầu khen chị tâm lý, đối xử với con riêng của chồng như con đẻ, vân vân các thứ. Cái đấy cũng là một phần mong muốn của chị. Chị nghĩ rồi, sống trên cái đất thành thị này, tốt nhất phải tạo cho mình cái vẻ ngoài hiền lành. Càng hiền lành thì càng dễ sống. Chị cũng chẳng gây thù chuốc oán với ai, cơ mà chị muốn vừa khôn vừa khéo để đối xử với thiên hạ. Thi và Trước chẳng phải lần đầu tiên lấy vợ lấy chồng, nhưng vẫn thấy hai đứa nó lóng ngóng trông lại buồn cười. Thi từ hôm biết mình sẽ có một đám cưới linh đình thì lo lắng. Cô ả lại hiền lành hẳn ra như gái sắp về nhà chồng, ít gây sự mà lại nghe lời chị Đài ra phết. Phải nghe thôi, chị đã hứa cho nó thật nhiều của hồi môn rồi. Và hôm nay, cái ngày trọng đại của cuộc đời, hai người lầm lỡ chính thức bắt đầu. Chả biết chị có diễn lố quá hay không mà lúc trao vàng cho con, chị lại khóc. Trong khi Mụ Tú rất ruột đẻ nó ra, đứng trơ mắt ếch lên nhìn vàng sáng rực. Cái đấy là cảm xúc thật của chị. Chị nghĩ sau này cái hĩ đi lấy chồng, chắc chị sẽ nhớ con đến chết mất. Chị trao vàng chắc phải mất nửa tiếng với gần 50 cây vàng, chưa kể tiền mặt các thứ. Chị còn tuyên bố tiền đám cưới được bao nhiêu, chị sẽ cho hết các con làm vốn mà không lấy một đồng nào. Mọi người cảm thấy chị quá tốt là đẳng khác, muôn lời khen ngợi vợ mới của Dũng vừa đẹp người lại chu đáo mọi việc. Xong tối hôm ấy ai cũng mệt vừa dâu. Trước và Thi sẽ ở lại, chúng nó ở ngay trên tầng trên để làm đêm tân hôn. Gọi là đêm tân hôn chứ chúng nó chả nện nhau tàn nát hết rồi chứ chả đùa. Chị Đài trang trí phòng đẹp đẽ lắm rồi chị đi ra. Chị thấy thằng Cò đang đứng đấy, nó vẫy vẫy tay chị nói nhỏ. Bùa này thì con phải gọi thầy bằng anh thật à? Ờ, sao thế? Con thấy khó gọi quá bùa ạ. Không sao đâu, dần dần rồi sẽ quen thôi. Giống như kiểu chữ thầy đã bán giao cho thầy Dũng rồi, bây giờ con phải gọi là anh Trước, nhớ chưa? Mà tốt nhất không nói gì là xong. Chị dặn con kỹ càng để tránh Dũng biết được, chứ từng là chồng cũ của chị lại không hay. Sau khi tiệc tan, Dũng đi tắm, còn Trước thì say xoắn lưỡi ngủ từ tối. Thì chị chạy sang phòng Thi, đúng kiểu bu dậy con làm sâu ngày đầu. Thấy chị vào, nó vẫn còn ngồi hớn hở đếm tiền. Nếu là chị cho nó nhiều quá thể. Đến đợt đám cưới đầu, Mụ Tú còn chẳng cho nó nhiều vàng như chị. Nó đang chăm chú đếm tiền mừng, để mấy cây vàng trên bàn. Chị nhanh tay cho gọn chỗ vàng miếng cùng lắc tay các thứ linh tinh vào túi mình, trò chuyện với nó xăm ba câu thì đi ra. Đến bây giờ nó cứ nghĩ chị tốt với nó thật sự. Đến một lúc sau, có vẻ nó nhớ ra chỗ vàng tìm mãi chả thấy đâu, thì nghĩ ngay đến việc chị lấy của nó. Đêm hôm khuya khoắt, à sang tận nơi đập cửa. Mở cửa, mở cửa ra. Bu, sao bu bảo cho con vàng mà giờ bu lấy lại? Mày nói cái gì thế hở Thi? Bu mày ngủ rồi, chẳng lẽ bu mày cho xong lấy lại làm gì chứ? Có gì mai giải quyết. Thi ấm ức gọi mãi nhưng không ai nghe. Cả đêm ấy à không thể nào ngủ được vì tiếc của. Nhất định ngày mai chị Đài dậy, à sẽ đòi lại cho bằng được.

giấy vay vốn bù ạ. Con nghĩ kỹ rồi, con phải làm lại cuộc đời thôi. Bù chẳng phải bảo con là phải làm việc chăm chỉ, vì không còn son nữa còn gì. Thi nhìn chị cười tít, chị lại bảo, nếu có khó khăn gì thì cứ bảo thầy Bù giúp đỡ, chứ bước đầu còn nhiều việc phải lo lắm. Nó không nói gì với chị, chỉ tét mồm ra cười. Dũng có hỏi ông bà Tư, nghe phong phanh đâu thì mượn giấy tờ mảnh đất của bà Tư thời xưa để cầm lấy vốn. Nghĩ cũng phải, dù gì cũng là nhà chồng, nó cứ nhờ vạ trước chẳng thừa. Thấy nó đang tiến bộ như thế, chị lại không nỡ nói cho nó biết việc ngoại tình. Chị ngồi một lúc thì mụ Tú với trước cũng về, mang biên bao nhiêu là đồ đạc mới mua. Trên cổ mụ ta vẫn còn vết cắn của trước, được mụ lấy khăn buộc lại đàng hoàng. Nhưng chỉ có chị là tình mắt nhìn thấy. Nhìn bộ mặt của hai kẻ gọi nhau là bùa con mà chị thấy giả tạo quá mức. Chị chỉ muốn nhảy vào bẻ cổ chúng nó cho hạ lòng ngạ dạ. Thấy Thi ngây thơ chẳng biết gì, lòng chị lại càng sục sôi tận hơn. Chị và Dũng ở lại ăn cơm tối xong mới về. Chị và anh không nói với nhau câu nào. Nhưng nhớ ra chuyện gì chị bảo, anh rẽ vào tiệm ảnh cưới gần bờ hồ, em lấy mấy tấm ảnh nhé. Anh gật đầu đánh xe vào tiệm, chị nói. Chị vào trong mang ra một xấp ảnh đủ các tư thế của bố con nhà nó. Anh chị cũng chẳng ngờ lại có người trơ trẽn đến mức này. Về nhà, chị giấu đống ảnh dưới đệm, chờ ngày hợp lý thì vạch mặt chúng nó. Thì ở được nhà mộ Tú thêm nửa ngày thì đã lếch thếch thuê xe về. Chị đã hỏi, sao về sớm thế? Sao bảo nhớ bu kia mà? Ôi dào, đi xa thì nhớ thật, cơ mà gần nhau thế nào cũng cãi nhau. Lão trước, hờn cứ đòi ở đấy cho bằng được. Giờ con mới biết ở đấy là yên bình nhất. Thì nói xong thì chị nghiện cười. Con bé ấy cũng là nghĩ tốt lên rất nhiều rồi. Nhưng cái Thi mà đi thì khác nào tạo cơ hội cho lũ khốn nạn tằng tiệu với nhau. Chị dục khéo. Thôi, về bên ấy bảo cả chồng nó về. Vợ chồng mới cưới mà mỗi người một ngả cũng không nên. Bố này, con hỏi thật bố nhớ, bố còn tình cảm với chồng con không? Chị nhìn nó phá lên cười, cốc đầu nó một cái. Sư bố chị, tôi mà thèm thì chị đâu có đến lượt. Chuyện qua rồi nhắc lại làm gì thêm buồn. Thầy chúng mày, chị thấy, bố thấy chúng mày thương nhau, bố mừng còn không hết. Chị nói làm con bé trầm hẳn xuống. Nó nghĩ gì đấy không biết. Tuy chị và nó sắp xỉ tuổi nhau, nhưng từ khi hòa thuận chị lại chẳng thấy ngượng mồm. Chị nhắc khéo nó. Này bố bảo, có nhất định phải nhớ. Những chuyện diễn ra trước mắt chưa chắc đã phải là thật. Những người ăn nói thô tục như bố chưa hẳn là người xấu. Ngày xưa, nói thẳng bố ghét mày, tìm cách để hành hạ mày. Nhưng bây giờ thấy mày ngoan thế này, bố cũng mừng không hết. Ở với bố thì không thoải mái, nhưng bố nhất định sẽ không để mày phải khổ. Thấy chị cứ mùi giải thì lại hỏi, bố làm sao à, hay là có chuyện gì? Không, bố chỉ nhắc thế thôi. Muộn rồi, bố đi chợ đây. Hôm nay thích ăn món gì nào? Còn ăn gì cũng được, bố dạo này hơi lạ đấy nhé. Nó trêu chị một lúc rồi chị đi chợ. Dũng dạo này cũng bận đi làm, thành thử ra nhà chỉ còn mỗi đàn bà và trẻ con. Thấy phòng chị bừa bộn thì sắp xếp lại mọi thứ. Cả giường góc nọ góc kia cũng nhăn nhúm. Nó tháo hẳn ra rồi mắc lại cho chị. Từ trong cái ga giường ấy, nó rũ sang một đống ảnh. Nó nhìn từng tấm rồi ngã khịu xuống đất. Nó nấc lên, không tin vào mắt mình. Thì nhìn vào từng cái ảnh màu mới tinh, trên tay trước mấy ngày nào đeo nhẫn cưới với ả, giờ thì nó luôn sờ luôn cả bu của ả. Nước mắt Thi chảy lạ chã. Thằng nào chị Đài lại bảo nó rằng phải bình tĩnh, nhiều khi người không đoán được. Phải rồi, cha con lại đến chết thì cũng không thể ngờ được rằng sẽ có ngày hôm nay. Thi tựa lưng vào thành giường, cứ ngỡ chị Đài chỉ đường mở lối cho nó hoàn lương, không còn lêu lổng. Thì chính bu rứt ruột đẻ ra nó lại cho nó nếm trải cái cảm giác đau thương này. Từ bé đến lớn bu con ở với nhau, cũng chính mụ Tú sai Thi hết lần này tới lần khác về xin tiền Dũng. Giờ ả mới ngộ ra rằng ả chỉ là công cụ để mụ Tú kiếm tiền mà thôi. Thì lau nước mắt rồi cất lại đống ảnh vào chỗ cũ như chưa biết chuyện gì, rồi ra ngoài phòng khách ngồi. Thì biết chị Đài cố tình giấu nó để nó không quá sốc, nhưng đây thực sự là ý trời. Chính trời muốn cho ả biết cái thói mèo mả gà đồng này được phơi bày. Thì quệt nước mắt, thở cái phào để trấn an bản thân, nhưng không khả quan cho lắm. Trên đời này liệu ai có thể giúp nó hoàn lương? Không một ai. Rồi Thi nghĩ đến cái chuyện trước nó gây sự rồi đuổi Thi về nhà trước. Chắc là nó muốn ả về để được hú hí với bu vợ nhiều hơn đây mà. Từ ngày xưa, nếu ả không nhanh chân chắc có lẽ đã bắt tại trận từ đợt đấy. Sừng trên đầu ả đã dài quá mà ả không biết. Thì cầm giận trước, thì căm giận cả mụ Tú. Ả nghiến răng ken két, giờ vơ cái lọ qua đập tan tành. Sao bà lại làm thế với tôi? Tại sao hả? Từ bé đến lớn tôi đều thiếu tình yêu thương, như thế vẫn còn chưa đủ sao? Đàn ông trên đời này chết hết rồi hay sao mà bà lại ăn nằm với cả thằng con rể cơ chứ? Mắt thì trợn ngược lên trông rất đáng sợ. Hai tay ả chỉ biết vò đầu trong hoang mang. Phải ngồi bần thần một lúc, ả mới bình tĩnh hơn đôi chút. Trải qua cái đầu thì vừa hay chị Đài về. Thì nhanh tay lấy chổi quét lại mảnh gốm. Chị Đài hơi lo lắng liền hỏi Thi. Sao thế Thi? Sao mà vỡ lọ hoa thế? Thi cười gượng gạo che giấu. Không sao bù ạ, tay con trơn quá đây thôi. Ngay Thi trả lời không có vấn đề gì thì chị cũng yên tâm. Nhưng chị không biết kể từ ấy, Thi mang một nỗi hận thù mà ả nghĩ rằng chỉ có máu mới trả được tất cả. Tối hôm ấy khi cả nhà lên phòng ngủ cả, Thi đợi đến quá nửa đêm, ả không hề chợp mắt một chút nào. Thi bứt rứt chân tay vô cùng, tức giận nó xen với ghen tuông, quả thực nó khủng khiếp lắm. Đợi cho cả nhà ngủ say, Thi mặc áo khoác rồi dắt con dao bầu vào sau lưng, rồi bắt xe đến nhà mụ Tú. Vì lúc ngày xưa chìa khóa nhà mỗi người giữ một cái nên Thi khá dễ dàng vào được trong. Thi rón rén đi từng phòng, tất cả đều tối om, và ả chỉ sững lại trước căn phòng của mụ Tú. Bên trong ánh đèn lờ mờ nhưng nhìn khá rõ mặt người. Mụ cùng trước đang quấn lấy nhau như sam trên giường. Mụ Tú hỏi trước, mình thấy cơ thể em có nuột nà bằng cái Thi hay không? Tất nhiên là mình đẹp hơn rồi, con bé ấy thì chán chết, mà tự dưng em lại bày ra cái kế cho anh lấy nó. Cái đấy là cách hay nhất rồi, vừa kiếm được tiền vừa thuận lợi cho cả chúng mình nữa. Đúng là nực cười, cái thói đời ở đâu xa kiểu bu đẻ lại chê bai con gái trước mặt con rể như thế. Thì không còn bình tĩnh được gì nữa, ả thò tay bật điện. Ánh sáng đèn lộ ra hai con người trần truồng khốn nạn. Thấy Thi, chúng nó hết sức bàng hoàng. Mụ Tú thấy con gái thì lắp bắp. Thi, con nghe bù giải thích đã. Chuyện là như thế này. Bà cứ kể đi, tôi đang nghe đây. Tôi muốn vảnh tai lên nghe. Con mụ đàn bà đội lốt bu đẻ, đến con rể cũng không tha. Bà giải thích đi, tôi cho bà chăn chối nốt, không lại không kịp. Hai người nhìn Thi tái mặt sợ hãi. Thấy Thi có một mình, bà Tú liền trở mặt. Thì tao ngủ với nó thì sao? Chính mày lúc đầu cũng chỉ có dự định mang nó về thỏa mãn nhu cầu, bây giờ mày còn trách ai? Trách bản thân mày ngu dốt thôi. Tao là bu mày, rứt ruột đẻ ra mày, cái ngon mày phải để tao hưởng chứ. Thì lắc đầu, tại sao trên đời lại có người khốn nạn như mụ ấy chứ? Uổng công ty suốt ngày bầu víu thường mụ. Thì bỏ cái mũ áo trên đầu xuống, giọng ả trầm khàn. Bà biết không, tôi là một đứa trẻ bất hạnh, sinh ra không biết mặt thầy, và ông Dũng đã nuôi nấng tôi. Tôi nghe rất nhiều người kể rằng bà là một loại đĩ điếm chuyên ăn nằm với tất cả đàn ông trong thiên hạ. Nghe đến hôm nay tôi lại nhận ra tôi thả không có bu, còn hơn là sống với một người đàn bà ăn tạp như bà. Đáng lẽ ra tôi nên nghe theo dì Đài. Dì ấy ít tuổi nhưng cũng chỉ nghĩ tốt cho tôi. Tôi muốn tiết kiệm tích cóp để làm lại cuộc đời, nhưng bây giờ có lẽ là muộn rồi. Nói xong thì rút con dao đã thủ sẵn trong người, rút ra đâm liên tiếp vào bụng của mụ Tú. Nhát đâm nhiều đến nỗi lòng phèo của mụ còn văng ra khỏi ổ bụng, máu phụt thành tia văng tứ tung. Mụ Tú chết không kịp ngáp, hai mắt mở trừng trừng trông rất đáng sợ. Chết được Đài nhanh chân chạy thoát thân. Khi đã trả nợ xong thì vứt kệ con dao ở lại rồi lầm lụi đi. Đi đến cửa thì thấy ông bà Tư ngó cổ ra nhìn vẻ mặt đầy sợ hãi. Thì dọa, sống đừng có ác quá, có ngày sống mụ ta đấy, cứ liệu hồn. Rồi ả lếch thếch đi bộ về nhà ông Dũng. Trời mưa phùn trở rét, lòng Thi đau tê tái. Cuối cùng ả cũng chẳng làm được người tốt nữa rồi. Về đến nhà Thi lạch cạch mở cửa làm cho Đài tỉnh giấc. Linh tính có chuyện không lành, chị bảo cả Dũng xuống dưới. Thấy mà Thi chi chít máu, hai người cũng đoán ra được việc gì. Nhưng chưa để ai phải hỏi, Thi cầm tay chị Đài thổn thức. Bố ơi, con giết người rồi, bố đưa con đi đầu thú bố nhé. Chị Đài bật khóc, nắm chặt lấy bàn tay dính máu đã đồng lại, chị mếu máo. Được được, bố sẽ dắt con đi, bố sẽ đợi con cải tạo tốt rồi về cùng làm lại cuộc đời với bố nhé. Thi gật đầu, nắm lấy tay chị hướng về trụ sở chính quyền. Thi không sợ hãi, không lo lắng, vì cô biết đấy là việc trong lúc đấy cô phải làm, cô không nghĩ được gì hơn, và bây giờ cô phải trả giá. Nhưng hơn hết thì biết rằng đằng sau vẫn có người chở cô, hết mực lo lắng cho cô, vậy là đủ. Chị Đài nắm tay Thi, còn Dũng ra lấy xe, họ đi ngay trong đêm ấy. Trời bỗng nhiên đổ mưa lớn lại càng khiến tâm trạng mỗi người thêm thê lương, sầu thảm. Lại biết Thi là một cô gái tốt, chỉ là cô ấy nghĩ chưa sáng suốt mà dẫn đến cơ sự này. Ngồi trong xe tuy trời mưa, nhưng chị Đài cảm giác rất nóng, nhìn Thi mà lại chảy nước mắt. Thanh xuân người con gái rồi sẽ đi về nơi đâu, sống sắt. Bố ơi, sao bố không nói với con là bố biết chúng nó tẳng tịu ngay từ đầu, sao bố lại giấu mấy tấm ảnh đó? Con biết rồi à, tất cả là lỗi do bố. Bố không nên chụp mấy tấm ảnh đấy. Không, bố không có lỗi. Nếu không ngờ những tấm ảnh ấy thì con sẽ không thể biết được lòng người lại sàn ác, đều giả đến mức nào. Chị lại khóc to hơn. Là do chị thì mới biết được người. Chị ôm trầm lấy người con gái ngang ngược, chảnh chọe, một kẻ giết người bỗng hiền lành lạ kỳ. Xe dừng lại trước trụ sở công an thành phố. Thì xuống xe, hít thở thật sâu như muốn hưởng trọn cảm giác tự do lần cuối cùng. Kẻ giết người được thầy bố sát đi, không khóc lóc, không giằng xé tâm can. Đứng trước công an, đằng sau gương mặt ngây thơ nhưng chính nhiều u uất hiện rõ. Thì bị trà tay vào còng số 8, rồi cả Thi, cả Dũng và Đài, cả chục người công an chở tội phạm đến nơi xảy ra sự việc. Thì ngồi vào xe thùng lạnh lẽo, chỉ có một song cửa le lói ánh đèn vào. Thì cười, nụ cười vô hồn vô cảm. Chẳng biết cô bị chung thân hay tử hình, liệu rằng cô còn có cơ hội nào để ra ngoài hoàn lương nữa hay không? Thu Trần ngồi thu lù trên băng ghế, thì hồi tưởng lại, đời cô quả thực là bất hạnh từ bé đến lớn. Nếu ngày xưa có chuyện Chí Phèo thì nở, để bước chân sang lương thiện, thì Thi có lẽ nhắc nhở chị Đài, người mẹ ghẻ, nhưng luôn giúp đỡ cô trong mọi hoàn cảnh. Tuy rằng lúc đầu Thi và Đài chẳng ưa gì nhau, nhưng cái chân chất thật thà, cảm mến được Thi. Chỉ tiếc là cái con đường hoàn lương của Thi, nó chông gai vô cùng. Khi đến nơi tất cả xuống xe, cảnh vật đều tĩnh lặng như thường. Bên trong có tiếng lục đục. Thầy bù nhanh đi, không tin nó quay lại, chẳng chết cả lũ bây giờ. Công an ập vào, thấy ông bà Tư cũng trước đang loay hoay đập cái két sắt nhưng chưa được. Cái thói tham lam đến chết cũng tham lam. Công an ra hiệu cho bọn họ dừng lại. Trương nhìn thấy Thi lù lù đi vào thì sợ tái mặt. Đúng thật, đáng lẽ Thi phải xin chết thằng khốn nạn ấy đi mới phải. Sang mộ tú được kiểm tra một lượt rồi đưa đi. Sống ký và biên bản đưa vào nhà xác, rồi đem đi hỏa táng luôn, chứ không mang về nhà nữa. Nhìn cơ thể mộ tú đã cứng, rồi lại loằng ngoằng lòng tỏi ra khỏi bụng, trông phát khiếp làm sao. Sang mộ ta đi qua, nhưng Thi không chảy một giọt nước mắt nào. Ông bà Tư cùng chức cũng được đưa lên trụ sở lấy lời khai. Ngôi nhà tạm thời bị niêm phong chặt chẽ. Mọi người quay đi, tất cả lại chìm vào tĩnh lặng vốn có. 3 năm sau, cổng trại tâm thần. Em ơi, mau nhanh nhanh lên rồi mình còn đi, muộn mất rồi. Tối em còn phải đi trực đấy. Thì anh cứ từ từ đã nào, phải chuẩn bị kỹ một tí chứ. Có phải ngày một ngày hai đâu mà vào thăm được đâu. Nhung mặc cho hĩn cái áo khoác vào người, rồi lại mặc cho thằng cò. Nam liên thoáng dục vợ nhanh chóng. Cô vội vàng gói quà cho vào trong túi, rồi còn nhảy nhanh chân ra khỏi xe. Trời mùa đông sắp chuyển sang xuân, càng rét mướt. Nhìn cái tên cổng trại tâm thần, hàn dỉ đã cũ rêu phong, tự nhiên khiến cho người ta liên tưởng đến những tâm hồn ngờ nghịch, bất thường, mà đôi khi những người bình thường hơn một lần được mong muốn ngây ngô, quên sự đời như những người trong này. Nhưng vì cuộc sống, vì mưu sinh, họ chẳng có thời gian mà ngờ nghịch được nữa. Có chăng trong tiềm thức ẩn sâu, mong đầu óc thanh thản, nhẹ nhàng hơn một chút là vui lắm rồi. Nam bế thằng cò, Nhung dắt con hến. Dù con bé không phải con đẻ, nhưng cả hai người chưa bao giờ đối xử tệ với nó. Họ không dám nói thẳng cho nó biết sự thật rằng hai người chỉ là bố mẹ nuôi, còn mẹ ruột nó đang trong trại tâm thần này. Đây là lần đầu tiên nó đến gặp mẹ đẻ. Nhung đang làm công tác tư tưởng cho nó, để khi đến gặp mẹ nó rồi, nó không bị hoảng sợ. Nó túm chặt lấy cổ Nhung hắt líu lo. Gia đình bốn người nhanh chóng vào trong sân rộng lớn, nhưng năm vắng vẻ và lạnh lẽo vô cùng. Tìm một lúc không thấy cái Trúc, Nam phải nhờ bác sĩ trực tìm hộ. Người ta bảo cái Trúc ít khi ra sân chơi như các bệnh nhân khác. Nó chỉ ở ru rú trong phòng, ôm một con búp bê hỏng một mắt. Nó nhận con búp bê ấy là con, lúc thì nâng niu tằm táp, cường nựng, quấn váy như con đẻ. Nhưng lúc nó lên cơn, nó quăng quật cầu xé, móc mắt con búp bê trông rất sợ. Bác sĩ bảo đấy là ký ức từ xưa, nó hằn sâu vào tiềm thức, nó không quên được. Nhưng vì dùng ma túy đá quá nhiều nên hệ thần kinh bị phá hủy, khiến Trúc không thể điều khiển được hành vi. Có những lúc hiếm hoi nó nhớ được chuyện ngày xưa đẩy bà Thuấn xuống cầu thang. Nó ân hận và hoảng sợ lắm, định đập đầu vào tường, tự vẫn vì thấy bà Thuấn về đòi mạng, nhưng được bác sĩ cứu chữa kịp thời. Đúng là trần đời, không ai đoán được trước một điều gì. Một đứa thông minh xinh đẹp, nhà giàu có như Trúc lại ra nông nỗi này. Âu cũng là cái số. Nếu nó không chơi bời, không lêu lỏng, thì chắc giờ này nó đã yên bề xa thất, có chồng đẹp con ngoan, có tổ ấm hạnh phúc rồi cũng là. Chỉ tiếc rằng đời không ai đoán được chữ ngờ. Trúc, mẹ cái Hị ơi, có người đến thăm này. Bác sĩ Tư cười mở cánh cửa sắt đi vào, đánh tiếng. Cái Trúc mặc áo bệnh nhân ngồi sát vào góc tường tối tăm, không có điện. Bác sĩ quay ra giải thích, cái Trúc bắt mọi người phải gọi như thế thì mới không dỗi, nên thôi chiều theo ý nó thì hay hơn. Thấy người ta gọi rồi, nhưng nó vẫn còn ngơ ngơ, ôm con búp bê ấy xoay mặt vào trong tường. Hóa ra nó đang ru con búp bê ấy ngủ. Nó nói nhỏ vọng ra ngoài. Bác sĩ nói khẽ chứ, con em sắp ngủ rồi. Từ từ nó đặt con búp bê xuống, nó vỗ mấy cái rồi đắp chăn, y như chăm sóc một đứa trẻ con thực sự. Chúng nó gầy lắm, mặt đen sạm vào chứ không mỡ màng như ngày xưa nữa. Mái tóc dài qua vai giờ cũng thay vào đó là mái tóc tém gọn gàng. Nhung nhìn thấy cảnh tượng này thì thương nó vô cùng, sụt sịt khóc thì nó quay ra. Đã hơn 2 năm không gặp, nhưng nhìn một cái là nó nhận ra là Nam. Và mặt nó mở to hết cỡ rồi reo lên vui mừng. Ôi chồng, cháu đến thăm em à. Bố mẹ mình bây giờ thế nào rồi? Mấy dạo này em bận quá chả về thăm. Nó nói thì nghe bình thường đấy, nhưng một chốc lát nữa nó cũng chẳng nhớ mình vừa nói câu gì. Nhìn thấy Nhung, nó dò xét một lúc rồi giơ tay tát vào má cô một phát. Nó gào ầm lên. Con Nhung này, mày vẫn tư tưởng lấy chồng tao à? Quên mẹ mày đi nhé. Nam vội vàng kéo nó ra khỏi người Nhung. Nhìn đứa trẻ sợ hãi khóc thét lên, Trúc lại nhìn chằm chằm vào đứa bé gái. Nó ngạc nhiên ngồi xuống bên cạnh cái Hĩn, nước mắt nó chảy đầm đìa. Trúc Toàn đưa tay ra bế con bé thì nó đã nhanh chân chạy thụt về phía sau lưng Nhung trốn tránh. Cô dịu dàng đẩy nó về phía mẹ, nhưng nó khăng khăng chối. Con chỉ có một mình mẹ Nhung thôi, không phải bà điên hôi hám này. Trúc nghe thấy nó nói như thế thì khựng lại, tim đau và tâm can giằng xé. Bây giờ chắc có lẽ nó đã tỉnh, nó thấy còn mình và nó thấy tội lỗi, nó ngập đầu. Trúc quỳ gối xuống van xin được tha thứ. Ai nấy đều thở dài cay đắng xót xa. Rời ra cái trại tâm thần chật chội và thoáng chút sợ mơ hồ, cả nhà bốn người lao lên xe đi về. Còn Hiễn có vẻ vẫn đôi chút hoang mang khi Nhung giới thiệu Trúc là mẹ nó. Nó không nói không rằng, ngỏ lẽ nhìn sang cửa kính. Trời vào đông xe lạnh, Nhung kéo cao cổ áo ấm lên cho con bé. Con đừng nghĩ gì nhiều, sự thật vẫn là sự thật. Mẹ con đấy, con không thể chối bỏ được. Nhưng con hơn ở những bạn khác, ở chỗ con có tận hai người mẹ. Mẹ Nhung cũng là mẹ của con còn gì, con quên mất à? Nó đang dầu dĩ bí xị mặt, nghe thấy Nhung nói thì cười tươi hẳn lên, chẳng thèm để bụng nữa. Nhung nhìn vào đôi mắt trong veo của đứa trẻ ấy mà thương nó vô cùng. Tuy không dứt ruột đẻ ra, nhưng hồi đỏ hòn cô đã chăm bẵm nó một thời gian, chứng kiến cảnh người mẹ đẻ vô tâm ấy bỏ đói và đối xử tệ bạc. Thử hỏi xem có ai là không thương, không cảm tức con mẹ nó. Thôi thì nó đã có quá khứ đau khổ như thế, chỉ bằng cô cứ mang nó, đùm bọc nó và dạy dỗ nó thành người. Tiện đường hai vợ chồng ghé luôn vào chợ để mua ít hoa quả. Ngày đầu cái Diễm với mẹ nó mới mở khai trương cửa hàng trái cây tươi mà sạch sẽ lắm. Con bé nhìn thế mà suy nghĩ giả dặn ra phết. Mang bầu năm lớp 10, nó không bỏ con mình mà xin mẹ nó nuôi. Tuy cuộc sống vất vả, nhưng lúc nào cũng tiêu tít tiếng cười. Ông bà lành cũng bỏ qua hết chuyện cũ mà nhận hai mẹ con nó, xây cho cái nhà khang trang ở cổng chợ để thuận tiện buôn bán. Cứ ban ngày bán hàng ở chợ, tối về bên nhà ông bà lành ở như dâu con trong nhà. Đằng bê thủng nho mới ngập, đứa con khóc bong bóng mũi phía sau túng đít mẹ. Thấy vợ chồng Nhung xuống xe, Diễm đã niềm nở. Anh chị đâu về đấy, mua hộ em ít hoa quả đi, hàng mới về tươi ngon lắm. Nam ngồi xuống chẳng cần lựa, ôm luôn hai thùng nho lên xe rồi đưa tiền. Nhung ngồi trò chuyện với nó chốc lát, con bé đỏ hoe mắt lên khoe: hồi sáng em cũng mới đi thăm anh Quân chị ạ, người ta bảo anh ấy cải tạo tốt lắm nên chắc được ra sớm, rút từ 9 năm xuống còn 7 năm thôi. Nói đến đây con Diễm khóc nhiều quá, nó phải bế lên dỗ dành một lúc rồi nó lại kể tiếp: sáng em đi vội, chỉ kịp mang ít trái cây với ít ruốc ông bà chuẩn bị lên thăm anh ý. Anh ý gầy lắm, còn nói đi nói lại rằng ân hận chuyện ngày xưa gây ra, nhắn với em gửi lời xin lỗi chị. Chị có trách gì đâu. Ngăn hắn cải tạo tốt, sớm về với em và con là tốt rồi. Diễm cứ kể được một lúc lại sụt sịt lau nước mắt. Ngồi trước Nhung cũng như ngồi trước ân nhân cứu mạng đời mình. Không phải vì năm ấy quân bắt cóc, Nhung đập cửa cho chúng nó chạy và cô ở lại giữ chân hắn, thì không khéo chẳng còn sống mà gặp nhau ngày hôm nay. Nhung hỏi nó rằng có sợ quân về, hắn lại không thay đổi tính nết và chối bỏ trách nhiệm về đứa con hay không. Thì Diễm quệt dòng lệ, miệng tươi cười ánh lên niềm vui. Lúc đầu em có sợ, nhưng em yêu anh ấy là thật lòng. Anh ấy có chối bỏ thì em vẫn nuôi con được. Em đã đưa con đến với thế giới này bằng mọi cách, em phải nuôi dạy nó đàng hoàng. Nhưng hôm em đưa con đến gặp, anh ấy đã xin tha thứ và hứa sẽ cải tạo tốt để ra sớm lo cho mẹ con em. Còn bố mẹ chồng tuy không tổ chức cưới hỏi, nhưng cũng làm cái lễ gọi là đón dâu về. Ông bà cũng yêu thương cháu lắm. Chị thấy không, còn xây nhà cho mẹ con em nữa này. Em nghĩ đời đàn bà hạnh phúc chỉ có thế, được chồng và bố mẹ chồng lo lắng cho thì chẳng còn gì bằng. Diễm nhìn nhỏ bé như vậy mà mạnh mẽ đáo để, Nhung cũng mừng cho nó. Tạm biệt hai mẹ con Diễm cùng một đống trái cây, chắc nhà cũng chẳng ăn hết, nên Nhung đang tính mang ra bệnh viện chia cho mỗi người một ít. Cô nghĩ nếu vợ chồng cây ánh ở đây thì đỡ. Nhưng tháng trước thằng Minh về đón cả hai mẹ con nó sang bên Nhật. Từ ngày đấy cô cũng quên béo mất, chẳng có thời gian mà gọi cho em. Được thằng em cũng keo kiệt, cước đắt cũng chả thèm gọi cho chị. Nguyên tượng trên đường đi rảnh rỗi, Nhung rút máy gọi cho em. Bên đầu dây bên kia đã oang oang lên thúc giục. Chị Nhung à, có việc gì không? Nhà em đang đông khách lắm. Ơ, cái thằng này, chị gọi hỏi thăm không được à? Đáng lẽ mày phải gọi cho chị chứ. Sao bên đấy bán hàng luôn cơ à? Bán cái gì đấy? Mẹ con cái ánh có quen không? Bán đồ ăn nhanh mà hồi trước em có kể về chị ấy. Lúc đầu nhà em sang đây thì vợ em khóc như con dở, bảo nhớ nhà nhớ quê. Nhưng được mấy hôm em mở quán cho buôn bán, thế là chạy sấp mặt, mệt phở ra, chẳng còn thời gian mà nhớ nhà nhớ quê nữa. Quán đông lắm, cho em phải nghỉ việc ở công ty mà phụ với nhà em mất. Có thuê mấy người mà làm vẫn không kịp. Trong vài tháng nữa ổn định, với quen việc một tí, em đón bà nội sang đây luôn. Dạ rồi, đi đây đi đó cho khuấy khỏa. Nghe em mình nói như thế, Nhung cũng mừng. Bà mù lòa chẳng được đi đâu suốt ngày ở nhà. Sang bên đấy khí hậu mát mẻ, chắc chắn bà sẽ rất thích. Thôi chị nhé, hôm nào em gọi, hôm nay ngày nghỉ nên quán đông quá. Nói xong nó tắt máy luôn, cũng vừa dặn dò gia đình cô vừa đến nhà. Hai đứa trẻ nằm tay nhau vào nhà trước chợ đỡ lạnh. Nhìn hai đứa trẻ quấn quýt nhau, khiến bố mẹ nó cũng mừng theo. Ông bà Mai Tuấn đã dắt nhau đi du lịch cả nửa tháng nay còn chưa về, để hai đứa cháu ở nhà làm giặc không ai trông. Ông bà bây giờ y như vợ chồng son, cùng nhau đi đây đó khiến cho ai cũng ngưỡng mộ. Cả hai giờ cũng có tuổi, lại nghỉ hưu hết rồi. Trải qua bao nhiêu chuyện cũ, giờ cũng có thể an nhàn mà hưởng hạnh phúc bên nhau. Bữa cơm đầm ấm của gia đình nhỏ không quá sang trọng, nhưng ngược lại hạnh phúc và đầy áp tiếng cười giòn giã. Xong xuôi, họ ngồi lại với nhau gói trái cây, tặng bệnh nhân nghèo, khi cái Tết thấp thoáng cận kề. Vậy đấy, cuộc sống luôn nhiều sóng gió, đầy rẫy khó khăn, đòi hỏi con người luôn có những lựa chọn sáng suốt, chịu đựng hay đứng lên, cố gắng hay khuất phục. Hạnh phúc có được vẹn tròn viên mãn được hay không đều ở ý chí mỗi con người. Cuộc sống luôn là những mảnh ghép, vậy nên khi không phù hợp, hãy mở lòng ra mà chọn một mảnh ghép khác, phù hợp hơn, trọn vẹn hơn. Đời chỉ sống được một lần, nên hãy trân trọng và thứ tha, bỏ qua những lỗi lầm và bắt đầu cuộc sống mới tốt đẹp hơn, ý nghĩa hơn. Một tháng sau, Thi thành khẩn nhận mọi tội lỗi của mình gây ra mà không phản bác bất kỳ điều gì. Nhưng tất cả mọi người đều hiểu và thông cảm cho Thi phải trải qua cú sốc khủng khiếp đến mức nào. Chứ cũng phải ra hầu tòa về tội giả. Ba tháng bị giam này là chiếc gầy gò hẳn, râu ria cứ tua tủa hết cả ra trông phát gớm. Hôm nay Dũng và Đại gác lại mọi công việc để đến gặp Thi. Ngày đầu anh chị đang nhân rộng công ty, mở thêm một công ty con khác cho chị Đại quản lý nên bận rộn ngập đầu. Dù Thi vào trại từ ngày bị bắt, nhưng hầu như lúc nào anh chị cũng tranh thủ vào thăm. Bình thường nếu trong thời gian điều tra sẽ không cho người nhà vào thăm, nhưng anh Dũng từng làm công an nên ai cũng nể. Chị Đại thương con gái của chồng lại gầy gò, bố biết bao nhiêu loại sữa bột dinh dưỡng cho Thi đỡ ốm. Cửa xe mở ra thì bước xuống. Bất ngờ từ đâu ông bà Tư chạy xuống gào lên, túm cổ Thi lắc mạnh. Bà cha con đĩ này, trả giấy tờ nhà cho tao. Các chủ công an ơi, ra đây mà xem, nó lấy giấy tờ nhà của tôi. Ông bà giãy giụa trước cổng tòa án kêu oan. Hỏi ra thì mới biết được, Đợt trước Thiên nói, ông bà điểm chỉ vào tờ giấy ấy, không phải tờ giấy thế chấp vay vốn, mà là tờ giấy sang tên nhà đất. Vì ông bà Tư không biết chữ, nên nghe Thi bảo mượn để làm ăn, ông bà đã tin. Thấy bảo ông bà gào khóc, Thi cười như ma làm rồi bảo, cho chúng mày chừa, cái loại nuôi ong tay áo, dám vừa vét tiền nong nhà tao thì tao cho chết. Tới nay bỏ cái thói, cho con dâu vàng, xong lại lật mặt đem đòi đi, biết chừa. Giờ chúng mày cũng có ngày bị sét đánh chết. Dù bị còng, nhưng Thi nổi điên khi thấy ông bà Tư đến tìm. Cái miếng đất dưới quê thì thấm vào đâu, với cái số tiền vừa vét, từ hồi lên ở cùng trên thành phố. Ngày xưa khi bị chị Đài đòi lại vàng, rồi kể rằng chính chị cũng đã từng bị mụ Tư đòi, thì Thi lúc ấy ghét bà Tư hơn là ghét chị. Thi muốn dạy cho bọn họ một bài học nhớ đời. Nay ông bà tuổi cũng không còn trẻ, nhưng bây giờ lại không có một mảnh đất cám rủi. Âu cũng là cái giá phải trả cho những gì họ đã đối xử với con dâu. Kết thúc phiên tòa, tòa xử Thi với mức án 15 năm. Nhưng vì Thi đã đến đầu thú nhận sai, nên rút lại còn 12 năm. Còn trước thì dính líu đến cái chết của mụ Tú, nên đi trại 3 năm và cho hưởng án treo. Cuối cùng mọi chuyện cũng kết thúc. Dù muốn hay không thì chắc có lẽ số phận đã định như thế. Chị Đài chống cằm nghiến ra ngoài cửa kính đăm chiêu, sũng hích tay chị. Sao thế? Em thương cho chồng cũ đi tù khổ cực sao? Chị Đài giật mình, chẳng lẽ Dũng đã biết? Chị cũng thành thật. Em lo cho cái Thi, chứ lo gì cho cái thằng khốn nạn ấy. Cái Thi ăn sung mặc sướng đã quen, giờ vào đấy không biết thế nào. Mà anh biết từ bao giờ đấy? Anh biết từ hồi anh để ý đến em cơ. Tình anh phải điều tra từ lúc em còn bé ấy chứ. Đến lúc cái Thi nó dẫn thằng trước về, anh không nói gì để em yên, để cho em xử trí thế nào thôi. Biết đâu em vẫn còn tình cảm với nó thì sao? Nhưng may quá, em không làm cho anh thất vọng. Chị béo Dũng một cái sợ đau. Hóa ra anh đã biết tất cả, có mỗi chị là không biết gì. May sao chị không làm gì có lỗi với hắn, chứ không thì toi. Biết Dũng nói ghen tuông nên chị càng buồn cười. Già đầu mà còn vẫn trẻ con. 3 năm sau, chị và Dũng sống cùng hai đứa con trong ngôi biệt thự rộng rãi với nhiều hạnh phúc viên mãn. Hiện tại chị và anh mỗi người đang điều hành một công ty hoạt động rất phát triển. Chị Đài suốt 3 năm vừa làm vừa được Dũng cho đi sang nước ngoài học thêm. Anh bảo chị rất thông minh, chỉ cần học 3 năm kinh nghiệm đã nhiều nên anh rất tin tưởng. Năm nào anh chị cũng đi trại Sam thăm Thi. Chả biết có phải do ăn cơm tủ ngon không mà Thi béo trắng ra. Cô ấy bảo trong đấy được làm nhiều thứ nên chẳng có thời gian mà nghĩ ngợi nữa. Ngày xưa ở ngoài lêu lổng chơi bời nên cảm thấy một ngày trôi qua chậm mà vô nghĩa. Nhưng bây giờ thời gian lại trôi đi rất nhanh. Thi còn động viên chị Đài, chẳng mấy mà cô ấy ra. Lúc ấy chị phải cho cô ấy một chân nhân viên để làm kiếm tiền. Năm nay cả nhà về quê ngoại chị Đài. Kể từ năm chị kéo xe bò sang nhà thầy Bu tá túc, nhưng thầy Bu không cho, chị thành ra ngại về. Biết đâu giờ chị lấy thêm chồng, ông lại càng tức, lại muốn tống cổ chị đi thì làm thế nào? Em cứ về đi, chẳng có thầy Bu nào lại ghét con cái đâu. Chuyện qua rồi, đừng để trong bụng làm gì. Chị gật gật đầu, bao là ông bà sẽ hiểu cho chị. Về đến đầu ngõ, chị thấy một đám đàn bà đang mở chương trình gì đấy rất đông. Chị ra hiệu cho Dũng dừng lại xem, thử thì hóa ra. Đấy là vợ thằng Minh, năm nào ăn nằm với chồng chị, đang tuyên truyền cách phòng tránh thai. Chị em ạ, bây giờ chúng ta sinh đẻ đều phải có kế hoạch. Sinh con hợp lý cũng là cách để phát triển kinh tế. Đừng sinh con theo bản năng, vì sau những đợt sinh đẻ, chính chúng ta sẽ phải chịu thiệt thòi. À nói một thôi một hồi, rồi phát cho mỗi người một gói bao cao su miễn phí. Trông bây giờ nhìn chị ta sạch sẽ, giống như người nhà nước rất nhiều, không còn bẩn thỉu lam lũ như hồi chị gặp. Một chị có lẽ bị đánh bầm mặt, đứng lên rụt rè phát biểu. Thế bây giờ chồng vũ phu thì phải làm sao hả chị? Cơm 3 bữa, nhưng ăn tần thì phải 5-6 bữa, chả em chết mất. Chồng chị... Chồng đánh, chị hãy đến chính quyền để được bảo vệ. Sinh ra là phụ nữ đau khổ, thế nên chúng ta phải biết bảo vệ nhau. Thời đại này phải đòi quyền lợi chị em ơi, chứ không là phải chịu đựng. Chứ chúng ta không cần phải chịu đựng. Đúng là người bỏ chồng rồi có khác, suy nghĩ khác hẳn. Chị Đài xuống xe lên tiếng. Theo tôi, nên bỏ quách thằng chồng đi cho rảnh đúng quần. Thằng nào lằng nhằng tốt nhất là xẻo. Chị nói khiến cả đám người cười như được mùa, ai cũng đồng tình. Phải đấy. Xả luôn cho nó hết đường làm ăn gì luôn. Người ta một hồi nghiện xa chị Đài.